Mời các bạn nghe truyện Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 18. Nghiêm Lang và Thiên Tịch Nguyệt, chương 1, đồng học tụ hội. Di Chân tỉnh lại lần nữa, gần đây giấc ngủ của nàng không được tốt cho lắm. Một lần trước, nguyên rùa lại xuất hiện, thời gian đã không còn lại bao nhiêu nữa. Nàng ngồi dậy nhìn qua cửa sổ sát bên mặt đất, cạnh giường nằm, ngắm nhìn ra bên ngoài, trước mắt nàng đang ở cùng tâm hồ. Ngồi dậy cầm áo khoác lên người, nàng dụi dụi con mắt, đi tới trước máy pha cà phê. Lấy trong tủ chén ra một lon hạt cà phê, đây là cà phê nhập khẩu, nàng cũng giống Di Thiên thích uống cà phê nguyên vị. Hôm nay nàng cố ý xin nghỉ, bởi nàng có hẹn gặp với Lý Ẩn. Vô luận có chuyện gì đại sự, nàng cũng để qua một bên. Gần đây nàng liên hệ với không ít bạn học thời đại học, mọi người dường như cũng rất cao hứng khi thấy nàng đã trở về, thậm chí quyết định mượn cơ hội này tụ tập một chỗ. Cũng có rất nhiều người tin tưởng Di Thiên vẫn còn sống. Cà phê pha xong, bốc khói nghi ngút, nàng đem chất lỏng đen như mực đó đổ vào trong chén tinh chế mắc, nhẹ nhàng bưng lên. Có lên đáp ứng bọn Hàn Chân tụ tập lại hay không đây? Di Chân chậm rãi đi về phía phòng khách. Lúc này tâm hồ khẳng định đã còn gáy o o. Nàng một khi đã ngủ say thì các tiếng gáy như sấm. Điểm này Di Chân đã lĩnh giáo rất nhiều lần. Hơn nữa tướng ngủ của nàng cực kỳ kém, mỗi lần đều là nằm theo tư thế chữ đại, sau đó đem cả người bên cạnh đá xuống giường. Cuối cùng hai người không thể không tách ra ngủ. Quả nhiên vẫn là ta làm bữa sáng a. Mở tủ lạnh ra, nàng bỗng nhiên cảm giác tinh thần có chút ngẩn ngơ. Rời khỏi nhà trọ thời gian dài như vậy, nhưng mỗi lần mở tủ lạnh sẽ không tự chủ được mà nghĩ tới giấy rán tiện lợi và tủ lạnh có thể tự biến ra đồ ăn, làm cho nàng một đoạn thời gian rất dài không sử dụng quen tủ lạnh thông thường. Ấn, trứng gà, sữa chua, còn có salad cùng thịt lợn xông khói. À, còn có một lon tương hoa quả nữa nha. Di Chân lấy đồ ăn ra, sau đó đi vào bếp. Lúc trước gặp mặt Tâm Hồ, biết được nàng thuê chỗ này, liền đưa ra ý tưởng hai người ở chung một nhà. Cũng bởi vì nàng cả đời này không muốn tiến vào nhà trọ nữa, thậm chí nàng vĩnh viễn đều không muốn ở lại phòng trên lầu 2. Rời khỏi nhà trọ một thời gian ngắn, nàng cứ nhìn thấy vách tường màu trắng lại cảm thấy chán ghét, nhìn thấy trong phim cảnh máu me sẽ nôn mửa. Cho nên chuyện đầu tiên dọn tới đây, chuyện nàng làm thứ nhất là đổi lại giấy dán tường. Trong nhà trọ đó, tất cả vách tường đều được sơn màu trắng, tựa hồ để cho hộ gia đình tiện phân biệt huyết tự. Làm xong điểm tâm, Lâm Tâm Hồ rốt cuộc cũng ngáp ngắn ngáp dài đi ra. Ân, Duy Chân à? Nàng dụi mắt nói, lại làm phiền ngươi làm điểm tâm cho ta rồi. Duy Chân mím môi cười nói, ta lại thấy ngươi căn bản không có cảm giác như vậy. Nếu quả thật cảm giác làm phiền ta, lần trước thời điểm mua quần áo cho ta mượn thẻ tín dụng, vậy không cần trả nữa. À, cái kia, được rồi, nói giỡn thôi, chút tiền đó ta cũng không để ý. Đem điểm tâm đặt lên bàn, Di Chân kéo ghế ngồi xuống. Lúc này nàng đã kéo rèm che để ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng. Nàng đổ sữa vào trong cốc đưa cho Tâm Hồ hỏi, gần đây có nằm mơ thấy ác mộng không? Chuyện trên xe buýt kia. Đừng nói nữa, ta cũng quá củ chuối đi. Lại nói, Di Chân ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cái nữ nhân tên Thụy Mỹ Nhân kia rốt cuộc sao lại biết chuyện về cuốn nhật ký? Ân, đúng vậy. Bất quá nữ nhân kia hơn nửa là sát thủ xã hội đen. Nàng ấy còn có kíp nổ quả bom ở trên đường, giết rất nhiều cảnh sát, hiện tại đang truy nã đây này. Di Chân bưng sữa lên uống một ngụm, sau đó hạ cốc xuống nói, Tâm Hồ, ta muốn hỏi ngươi một câu, kiến nghị của Hàn Chân ngươi có đồng ý không? Chính là chuyện đồng học cùng tụ hợp, hy vọng cử hành tại nhà Lý học trưởng. Đó là tự nhiên, nhà Lý Ẩn rất lớn nha, phụ thân hắn là viện trưởng, tần suất xuất hiện trên TV rất cao. Nghe nói lần này còn muốn thành lập phân viện, thậm chí cha của hắn còn ăn tối cùng với thị trưởng. Bất quá bệnh viện chính thiên, thị phi cũng rất nhiều. Đương nhiên ta tin tưởng cha của Lý Ẩn. Chắc chắn có lẽ không? Ta hôm nay định tới gặp mặt học trưởng. Ân, Tâm Hồ sững sờ. Là để thương lượng chuyện này sao? Không phải, thời đại học Di Thiên đã từng đưa cho học trưởng tiểu thuyết đầu tay của mình. Sau khi nó chết, phải văn bản ta không có bảo lưu được, cho nên muốn hỏi Lý Ẩn copy cho ta một bản. À, là như thế. Lý Ẩn sở dĩ muốn làm tiểu thuyết ra trên Internet, chắc hẳn có một phần do Di Thiên ảnh hưởng. Có khả năng. Vậy ngươi sẽ nhắc với Lý Ẩn chuyện này chứ? Ừ, lần này có rất nhiều người đến. Hàn Chân, Bạch Tú Mẫn, Đỗ Phong. Đúng rồi, còn có Nghiêm Lang cùng Thiên Tịch Nguyệt, bọn hắn cũng tới. À, hai người bọn họ. Nghiêm Lang cùng Thiên Tịch Nguyệt đã kết hôn. Phốc, sữa trong miệng Tâm Hồ vừa mới uống vào miệng cơ hồ phun ra hơn phân nửa. Nàng vội vàng lau miệng lớn tiếng hỏi, ngươi xác định Nghiêm Lang cùng Thiên Tịch Nguyệt? Thiên Tịch Nguyệt năm đó là hoa khôi số 1 của hệ chúng ta, không biết có bao nhiêu người yêu thích nàng đâu. Ta nghe nói đoạn thời tốt nghiệp Nghiêm Lang giống như khá thân thiết với Thiên Tịch Nguyệt, thế nhưng chuyện này cũng quá khoa trương đi. Nghiêm Lang hắn không thể nói là xuất khí, lúc đó cũng không có nhiều bằng hữu, còn trầm mặc và ít nói. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Đúng rồi, Di Chân, cái huyết án xảy ra trước khi tốt nghiệp chấn kinh toàn bộ học viện đó. Lúc ấy Nghiêm Lang bị cảnh sát cho là hiểm nghi số 1, về sau là nhờ Thiên Tịch Nguyệt làm chứng cho hắn nên hắn mới thoát được khỏi vòng vây tình nghi. Hiện tại ngẫm lại, Thiên Tịch Nguyệt chẳng lẽ lúc đó đã nói chuyện yêu đương với Nghiêm Lang rồi sao? Không thể nào, ánh mắt của nàng ta sao lại thấp tới vậy? Cũng không nên nói như vậy. Hàn Chân nói gần đây gặp mặt Nghiêm Lang, hắn đã là một nhà thiết kế trò chơi nổi tiếng, con người cũng trở nên thành thục ổn trọng hơn nhiều, không giống như trước đây. Nhà thiết kế trò chơi? Thiệt hay giả? Nói thí dụ như, đoạn thời gian ngắn trước có một game online mới mở, Open Beta, Thú Hồn Đại Lục, đó chính là do hắn thiết kế. Ngươi đã nghe qua chưa? Không rõ ràng lắm. Game online ta chỉ biết chơi tinh tế và ma thú. Lại nói, không lẽ ngươi rất yêu thích game online sao? Có đoạn thời gian ở nước ngoài, thường xuyên chơi game mô phỏng. Nghiêm Lang hiện đang làm việc tại tập đoàn Chín Hoàn. Thú Hồn Đại Lục là trò chơi sắm vai mới nhất mà công ty đẩy ra thị trường. Vậy sao? Lần sau lên mạng tìm coi. Thú Hồn Đại Lục. Hàn Chân có gặp mặt Thiên Tịnh Nguyệt không? Có, gần đây nàng mới mang thai. Thật sự? Tâm Hồ tức khắc đứng lên kinh hỉ nói, vậy phải chúc mừng nàng, sắp lên làm mẹ rồi. Ai? Thật là nhìn không ra a. Ăn xong điểm tâm, Di Chân cùng Tâm Hồ cùng nhau rửa chén. Sau đó Di Chân xoa xoa tay nhìn đồng hồ trên vách tường nói, ta phải đi rồi Tâm Hồ, ta có lẽ không về ăn trưa, ngươi ăn một mình đi. Cũng được, ngươi chẳng nhẽ cùng Lý Ẩn ăn trưa? Tâm Hồ nhìn Di Chân thay quần áo nói, kỳ thật ta biết ngươi đối với Lý Ẩn đã có bạn gái phi thường đau lòng, không bằng ngươi cứ tấn công đi, có bạn gái thì đã sao, còn chưa kết hôn nha, ta dám khẳng định cô gái kia không yêu Lý Ẩn nhiều như ngươi vậy. Được rồi, đừng nói nữa. Di Chân cầm túi sách lên nói, ta đi trước, có điện thoại tìm ta thì nói, chiều ta mới về. Di Chân ra khỏi nhà, tới trước một trạm xe buýt đứng đợi. Hiện tại kỳ thật tới lúc gặp mặt Lý Ẩn vẫn còn một khoảng thời gian ngắn. Bất quá, nàng có ý định đến sớm trước một bước. Lúc này chuông điện thoại di động trong túi sách vang lên. Nàng lấy điện thoại di động ra nhìn, một dãy số lạ lẫm, nhận cuộc gọi. Đầu bên kia truyền tới thanh âm của một nữ tử. Cho hỏi, là điện thoại của Sở Di Chân phải không? Đúng vậy. Ngươi là? Thật tốt quá Di Chân, ta là Thiên Tịnh Nguyệt, còn nhớ ta không? Thật sự? Di Chân tức khắc vui vẻ cười nói, thật là ngươi à? Ta mới vừa rồi còn cùng Tâm Hồ đàm luận về ngươi đây này. Nghe nói ngươi sắp làm mẫu thân, chúc mừng ngươi. Miệng của Hàn Chân thật là mau lẹ, ngươi trở lại Trung Quốc sao không liên hệ với ta? Lúc ấy ngươi không phải đã dọn nhà đi rồi sao? Cả điện thoại cũng đổi số. Ta là nghe Hàn Chân nói mới biết được ngươi đã kết hôn với Nghiêm Lang mấy năm nay, vì sống ở nước ngoài nên không biết được cuộc sống của các ngươi. Tóm lại thật cao hứng khi ngươi đã trở về. Còn có Lý Ẩn đâu? Ngươi gặp hắn chưa? À, vài ngày trước đã gặp rồi. Hàn Chân nói lần này muốn tụ tập tại nhà của Lý Ẩn. Ta hiện tại đang định đi gặp hắn. Đúng rồi, nghe nói lão công của ngươi hiện tại rất tài giỏi. Ta xem qua trò chơi Thú Hồn Đại Lục rồi. Làm xuất sắc a. Hắn à? Tiểu có mê cái này thôi. Hiện tại thật tốt, mọi người lại có thể tụ tập cùng một chỗ. Lúc này một đầu dây khác điện thoại liền trầm mặc. Nếu như Di Thiên cũng có thể tới thì thật tốt rồi. Di Chân nghe được Thiên Tịch Nguyệt phi thường đau buồn, nàng vội vàng nói, được rồi Tịch Nguyệt, chớ có buồn lòng vì ta, mọi người tụ tập cùng một chỗ không phải lên vui vẻ sao? Đúng rồi, hai từ khi nào thì sinh? Bác sĩ nói đại khái qua tháng 1 sang năm. Di Chân, người thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Thanh âm vẫn tràn ngập sức sống. Người bây giờ có quen biết bạn trai hay không? Không có a, đang là người cô đơn đây. Xe buýt đến rồi, hiện tại ta phải đi gặp Lý Ẩn học trưởng, có cơ hội lần sau nói chuyện. Tốt. Cúp điện thoại, Di Chân bước lên xe buýt. Nửa giờ sau, nàng đi tới quán cà phê Mắt Xanh. Thời điểm xuống xe, nàng bỗng nhiên rất hy vọng có thể nhìn thấy Lý Ẩn xuất hiện trước trạm chờ xe buýt. Tuy nhiên điều này không thể trở thành sự thật, dù gì cũng chưa tới thời gian hẹn. Nàng bỗng nhiên nhớ lại những lời của Tâm Hồ. Tâm Hồ, nếu như không có cái nguyền rủa này mà nói, Như vậy ta nhất định sẽ tranh thủ, nhất định sẽ giành lấy Lý Ẩn. Nhưng ta chỉ sợ tương lai chẳng còn được bao nhiêu thời gian. Phương pháp giải trừ nguyền rủa nàng đã suy nghĩ rất nhiều, về sau cũng từng tiếp xúc với Hạ Uyên mấy lần, nhưng kết quả đều không tìm được biện pháp. Trừ phi có thể giải cứu được Di Thiên, về sau nàng căn cứ vào nhật ký rời đi nước ngoài, cũng không có liên hệ với Hạ Uyên nữa. Thật không ngờ người nam nhân đó cũng đã chết. Di Chân, Di Chân bước xuống trạm xe buýt, đang định đi tới quán cà phê Mắt Xanh, lại nghe thấy một thanh âm vô cùng quen thuộc sau lưng, thậm chí có thể nói là thanh âm nhớ thương. Quay đầu nhìn lại, dưới một thân cây, Lý Ẩn đang đứng đó mỉm cười với nàng. Ta nghĩ người nhất định sẽ đến sớm, cho nên đứng đây chờ ngươi. Lý Ẩn chậm rãi bước tới trước mặt nàng. Quả nhiên đã bị toa đoán trúng rồi. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Di Chân lại si ngốc đứng nhìn Lý Ẩn. Hơn nửa ngày nàng mới nói ra một câu. Ngươi biết không, ta đã nghĩ ngươi sẽ ở trạm xe buýt chờ ta. Học trưởng, biết đọc ý nghĩ của ta sao? Ân, Lý Ẩn gật đầu nói. Ý nghĩ của ngươi ta đương nhiên biết rõ. Dù sao ngươi và Di Chân là bằng hữu thân thiết nhất của ta, cũng là khoảng ký ức tốt đẹp nhất của thời đại học. Chỉ là bằng hữu a? Di Chân nghĩ như vậy, nhưng Lý Ẩn xuất hiện ở chỗ này vẫn làm nội tâm nàng tràn đầy mừng rỡ. Ngay cả bị nguyền rủa uy hiếp, nhưng có Lý Ẩn làm bạn, thật giống như đã có niềm tin tưởng vô hạn. Ân, Di Chân khẽ cười. Đương nhiên, học trưởng ngươi cũng thế, là bằng hữu tốt nhất của ta. Mấy phút đồng hồ sau, hai người ngồi trong quán cà phê Mắt Xanh. Đã bao nhiêu năm, cà phê vẫn không có gì thay đổi, hương vị vẫn như vậy. Lý Ẩn lúc này đây, lần đầu tiên muốn uống một ly cà phê. Đó là đương nhiên, Di Chân nhìn phía quầy ba nói. Cà phê sư vẫn là cùng một người, tên tiểu tử đó, hắn có lẽ nhận ra chúng ta a? Hẳn là vậy, trước kia luôn là Hàn Chân, tỷ đệ các ngươi, ta cùng có Lâm Tâm Hồ, Thiên Tịch Nguyệt, Đỗ Phong mấy người đến đây. À đúng rồi, cái này đưa cho ngươi. Lý Ẩn lấy ra một cái USB giao cho Di Chân nói. Đều ở bên trong. Hai ngày nay ta đã đọc một lần nữa, hành văn của Di Thiên so với ta tốt hơn rất nhiều. Hắn so với ta lại càng thích hợp viết sách hơn. Ân, vậy sao? Di Chân một tay tiếp nhận USB, một tay cuốn lấy chén cà phê trước mặt, sau đó bưng chén uống một ngụm. Ta lại cảm thấy học trưởng viết rất tốt. Nàng đem USB cất đi, tiếp tục nói. Kỳ thật, Hàn Chân hắn nói hy vọng chúng ta tổ chức một buổi tụ họp bạn bè. Ý của ngươi thế nào? Đến lúc đó đại khái có khoảng 20 người. Nơi dung nạp được nhiều người như vậy cũng chỉ có nhà của học trường mà thôi. Bạn bè tụ hội? Lý Ẩn khẽ giật mình hỏi. Hàn Chân đưa ra ý kiến này sao? Đúng vậy a. Đúng rồi, ngươi biết không? Nghiêm Lang và Thiên Tịch Nguyệt kết hôn rồi. Ân, đúng rồi. Ngươi cũng đừng như Lâm Tâm Hồ, phun hết cà phê, học trưởng. Thiệt hay giả? Lý Ẩn đặt chén cà phê xuống bàn, gương mặt hồ nghi nhìn Di Chân hỏi. Xác định? Xác định, ta và nàng đã nói chuyện qua điện thoại rồi. Hơn nữa tháng 1 sang năm nàng sẽ làm mẫu thân. Thế nào đây, học trưởng, người đáp ứng không? Ta kỳ thật cũng muốn mọi người tụ tập một lần. Như vậy à? Cũng không biết mẫu thân ta có đồng ý hay không. Không có sao chứ, cha mẹ học trưởng hẳn rất dễ nói chuyện. Lúc trước ta và Di Thiên tới nhà của ngươi, mẹ ngươi chiêu đãi chúng ta rất chu đáo à. Là vì mẫu thân của ta đặc biệt thích ngươi. Bất quá trái lại bà lại không thích Di Thiên, bởi vì khuôn mặt nó vẫn cứ luôn âm trầm. Ân, đại khái như vậy. Lý Ẩn nhìn kỹ biểu lộ của Di Chân, khẩu khí than thở. Được rồi, ta cũng muốn gặp mặt mọi người một lần. Lúc này Lý Ẩn lại nhớ tới vụ huyết án phát sinh ra năm đó trong học viện. Bị sát hại tổng cộng có 4 người, trong đó có một người cùng lớp với Lý Ẩn, tên là Vương Thiệu Kiệt, cũng là một trong những người theo đuổi Thiên Tịch Nguyệt. Bốn người bị sát hại về sau, người bị hoài nghi nhất chính là Nghiêm Lang. Lúc ấy bởi vì Thiên Tịch Nguyệt đứng ra làm chứng cho hắn, hắn mới thoát khỏi hiểm nghi. Sau đó, khi tốt nghiệp xong hai người liền kết hôn. Dù sao hai người đó, tuy rằng cùng lớp nhưng chưa bao giờ đi cùng nhau. Cá tính của Nghiêm Lang nhu nhược, lại phi thường hướng nội, không hòa hợp với cộng đồng. Hắn và Thiên Tịch Nguyệt cơ hồ chưa bao giờ nói chuyện. Phát sinh ra vụ án, trong 2 giờ xảy ra vụ án, hai người đó rõ ràng một mực ở chung một chỗ. Cũng chính bởi vì giữa hai người không có quan hệ gì, cho nên lời chứng của Thiên Tịch Nguyệt mới đáng tin. Bất quá tại lúc ấy, Nghiêm Lang đích thật là người bị hoài nghi lớn nhất. Hơn nữa, người khi đó phát hiện ra thi thể của nhóm Vương Thiệu Kiệt chính là Lý Ẩn. Hắn nhớ rõ ràng, khuôn mặt của Vương Thiệu Kiệt lúc chết đi tràn đầy oán độc cùng căm hận, còn mắt phóng ra ác ý cường đại, làm người khác nhìn vào giống như đang bị nguyền rủa, phảng phất như đó không phải là một cỗ thi thể, mà là lệ quỷ. Hết chương 1, quyển 18. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 18, chương 2, Tử Dạ cùng Di Chân lần đầu gặp mặt. Di Chân sau khi nói chuyện xong với Lý Ẩn, người thứ nhất nàng liên lạc chính là Thiên Tịnh Nguyệt. Thiên Tịnh Nguyệt lúc trước khi còn học đại học chính là bạn khuê mật của Di Chân, hai người cơ hồ không có dấu gì nhau, cho nên Thiên Tịnh Nguyệt vô cùng rõ ràng tình cảm của nàng đối với Lý Ẩn. Chờ điện thoại không bao lâu thì có người nhấc máy. "Này, Tịnh Nguyệt." Điện thoại vừa thông, Di Chân lập tức nói, "Học trưởng đã đồng ý rồi. Tới lúc đó tụ tập tại nhà hắn, ân, người báo cho Nghiêm Lang, lại nói vợ chồng ngươi kết hôn, thế mà ta bây giờ mới biết được. Cho dù ta ở nước ngoài, nhưng chỉ cần một cú điện thoại, ta chắc chắn sẽ về nước tham gia hôn lễ của hai người." Lúc này Thiên Tình Nguyệt ở một đầu khác của điện thoại, đang đứng trước một cửa sổ, trong tay bưng một ly sữa bò. Trong phòng đã bày giường trẻ em, trên vách tường dán một bức ảnh em bé xinh xắn cực lớn, trên bàn toàn là sách vở dưỡng thai. "Kỳ thật hôn lễ của tớ cũng rất đơn giản." Thiên Tịch Nguyệt bưng sữa bò uống một ngụm nói, "Lúc ấy chỉ có người trong nhà tham gia, sau khi tốt nghiệp khoảng một nửa năm thì đã kết hôn, lại nói đoạn thời gian đó thật sự vất vả, lúc đó hai người gần như trắng tay, không có nhà ở, không có tiền bạc. Người cũng biết, cha mẹ ta cùng cha mẹ của Nghiêm Lang đều không dư giả về kinh tế. Sau khi tốt nghiệp một thời gian, chúng tớ vẫn không tìm được công việc, thật sự không có cách gì làm một tiệc cưới đúng nghĩa. Chuyện này đương nhiên ta cũng biết, cuộc sống của hai người khi đó chắc chắn rất khó khăn. Nhưng lão công của ngươi bây giờ là người thiết kế trò chơi A, lại nói thời đại học, ta nhớ hắn rất thích đọc báo về trò chơi và công nghệ. Đúng vậy, khi đó hắn chỉ nghiên cứu một vài trò chơi cơ bản mà thôi. Về sau Nghiêm Lang phát hiện hắn đối với game online đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lúc đó hắn đặc biệt rất thích chơi Sinh Hóa Nguy Cơ, Linh Hồng Điệp. Linh Hồng Điệp là một trò chơi khủng bố à? Ta chỉ chơi trò mô phỏng nhân sinh mà thôi. Này, Di Chân, chuyện gì vậy? Mô phỏng nhân sinh không phải game online? Ân, hình như là vậy. Thiên Tịnh Nguyệt lúc này cũng bị chọc nở một nụ cười. Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa. Đã như vậy, ngày đó gặp lại nhé. Người bây giờ đang mang thai, đi lại có thuận tiện không? Không có việc gì đâu, bác sĩ cũng kiến nghị nên ra ngoài vận động mới có lợi cho sức khỏe của em bé. Ta hiện tại có học một khóa huấn luyện tiền sản, trong đó có không ít kiến thức về âm nhạc dưỡng thai. Ân, nhất định sẽ là một em bé khỏe mạnh. Lần nữa chúc mừng ngươi a, Tịnh Nguyệt. Ngắt liên lạc với Di Chân, nàng vuốt ve cái bụng đã to ra. Thiên Tịnh Nguyệt lộ ra biểu cảm rất vui vẻ và thỏa mãn. Thật sự nàng là một nữ nhân phi thường xinh đẹp. Mặc dù đang trong thời kỳ mang thai, nhưng vẫn lộ ra một nét thùy mị, mái tóc quăn thả xuống, ngũ quan xinh xắn, gương mặt trái xoan. Chỉ có thể dùng từ mỹ để hình dung hết thảy, thật giống như tiên tử trên trời. Ban đầu trong lớp của Lý Ẩn có rất nhiều người yêu thích Thiên Tịnh Nguyệt. Phòng chung cư này rất lớn, đủ cho 5-6 người cùng sống. Trong thời đại giá phòng cao như thế này, có nhà lớn, công việc ổn định, đúng là có bao nhiêu người hâm mộ muốn chết. Nhưng nhớ lại năm đó thời điểm tốt nghiệp đại học là một khoảng thời gian kham khổ, sau khi kết hôn không có nhà ở. Hai người giúp đỡ động viên lẫn nhau, vượt qua không ít thời gian khó khăn mới kiên trì đến ngày hôm nay. Hiện tại nhớ lại vẫn cảm giác rất chua xót. Bất quá cuối cùng đã xong, tất cả thống khổ bất hạnh ngày xưa nay đã xa rồi. Hiện tại Thiên Tịnh Nguyệt cảm thấy rất thỏa mãn, rất khoái nhạc. Nàng vuốt ve cái bụng to, nghĩ đến đứa bé đang mang thai, trong nội tâm cầu nguyện hạnh phúc cứ như vậy mà tiếp tục kéo dài. Ban đêm Nghiêm Lang rút cục trở về. Nghiêm Lang sau khi bước vào cửa liền cao hứng bừng bừng nói, "Tịnh Nguyệt, anh đã trở về rồi, tin tức tốt à, người chơi Thú Hồn Đại Lục đã có bước đột phá." Nghiêm Lang hứng chí nhưng lại chứng kiến thê tử ngồi trên salon nhắm mắt lại lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ trong tai nghe, xem ra đang nghe nhạc dưỡng thai. Đoán chừng nàng căn bản không nghe thấy âm thanh của mình vừa trở về. Cùng dung mạo của Thiên Tịch Nguyệt đối lập mãnh liệt, Nghiêm Lang tuyệt đối không tính là khí xuất, tướng mạo cực kỳ bình thường, thuộc dạng khuôn mặt phổ thông. Đây cũng là lý do vì sao Lâm Tâm Hồ nghe nói hắn và Thiên Tịch Nguyệt kết hôn liền phun sữa ra. "À, anh trở về rồi." Lúc này Thiên Tịch Nguyệt tự hồ phát hiện ra trượng phu đã về, vội vàng gỡ tai nghe đứng dậy. "Em cứ ngồi đi." Nghiêm Lang vội vàng nói. "Ăn cơm tối chưa?" "Vẫn chưa có, em kêu Tiểu Tề chờ anh về mới sắp xếp cơm tối." "Em bây giờ đã mang bầu nên ăn cơm sớm một chút, mau tới đi, vịn lấy tay anh." "Nhìn anh kìa." Thiên Tịnh Nguyệt cười cười, khoác tay trượng phu, đi theo hắn ngồi xuống bàn ăn. Hai người đều ngọt ngào cười đùa. Những năm này kết hôn, hai người vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, trải qua nhiều ngọt ngào, chua cay, thủy chung không tách rời. Đúng rồi, Di Chân vừa gọi điện cho em. Sợ Di Chân? Nghiêm Lang đang cởi âu phục treo lên giá. Ngoài ý muốn nói, em và nàng liên lạc từ hồi nào? Là Hàn Chân nói cho em số điện thoại của nàng sao? Đúng vậy, nàng nói lần này sẽ cử hành tụ tập bạn bè ở nhà của Lý Ẩn, tới lúc đó anh cũng đi chứ? Nói đến đây, Nghiêm Lang sững sờ một chút, bất quá sau đó hắn nói, em đang mang bầu vẫn muốn đi sao? Em muốn gặp mặt mọi người một chút, dù sao nhà Lý Ẩn cũng không xa, đều trong khu Bạch Nghiêm, nhất là Di Chân và Lý Ẩn, rất muốn gặp hai người đó. Cũng được, trước kia em và Di Chân ngủ chung giường, quan hệ khẳng định rất tốt. Nghiêm Lang đối với buổi gặp mặt bạn bè không hề cảm thấy hứng thú, dù sao trước kia hắn cũng có chút bị bài xích, không có người nào chơi với hắn, hắn bình thường luôn là một người cô đơn ngồi xem tạp chí trò chơi, lúc đó hắn chỉ có hứng thú với trò chơi mà thôi, có thể phát triển cho tới hôm nay thật sự không hề dễ dàng. Được rồi, em đã muốn tất nhiên chúng ta cùng đi, nhưng tuyệt đối không được uống rượu, không được ở lại quá muộn, phải về nhà sớm. Ân, em biết rồi. Ngày nào đó rất nhanh đã tới, hôm đó nhà trọ không tuyên bố huyết tự chỉ thị. Lý Ẩn quyết định lần này đưa Tử Dạ tới buổi họp mặt, giới thiệu cho mọi người Hàn Chân, Di Chân quen biết. Dù sao Hàn Chân cũng mang bạn gái của hắn đến, mọi người nghe nói như vậy đều nhao nhao yêu cầu Lý Ẩn đưa bạn gái tới. Mà dù sao cha mẹ cũng gặp Tử Dạ, cho nên Lý Ẩn đáp ứng. Trong phòng 404, mấy ngày nay tự hồ vì ở cùng với Lý Ẩn, khuôn mặt Tử Dạ càng ngày càng thoải mái, vẻ tối tăm phiền muộn đã lấy lại chút huyết sắc. Lý Ẩn khoác tay nàng nói, bạn bè anh đều là người rất tốt, em nên yên tâm đi. Nếu có huyết tự ban bố, anh sẽ an bài Bùi Thanh Y lập tức liên hệ với chúng ta. Ân, em thực sự rất muốn gặp bạn bè của anh. Tử Dạ giúp Lý Ẩn mặc quần áo. Tốt rồi, âu phục này rất không tồi, bất quá gặp bạn bè có nên ăn mặc như vậy hay không? Lý Ẩn cười khổ một tiếng, trang trọng một chút thì tốt hơn, bởi vì đây có lẽ là lần cuối cùng gặp mặt mọi người. Rời khỏi nhà trọ, Lý Ẩn và Tử Dạ ngồi taxi về nhà. Dù sao thẻ giao thông có thể sử dụng vô thời hạn, tất nhiên phải lựa chọn phương tiện nhanh nhất rồi. Mà lúc này Lý Ung và Dương Cảnh Huệ vẫn còn tăng ca trong bệnh viện, gần đây đã bắt đầu tiến hành kiến thiết phân viện mới, bệnh viện vì thế bận rộn tối mặt tối mày. Trong nhà kỳ thật không có một ai ở, Lý Ẩn và Tử Dạ tới trước, sau đó bắt tay vào chuẩn bị dọn dẹp phòng khách, đem bàn tròn đặt ở giữa. Tiếp theo hai người lại bận rộn trong nhà bếp. Nhà của Lý Ẩn tổng cộng có 3 cái tủ lạnh, thực phẩm cất giữ tương đối phong phú. Đồng thời Lý Ẩn đã gọi điện thoại đặt chút đồ ăn chín, menu đã chuẩn bị kỹ càng. Dù sao bạn học đã nhiều năm chưa gặp mặt, cũng nên chú đáo một chút. Lý Ẩn và Tử Dạ đều là người sống độc thân đã quen, cho nên đối với nấu nướng đều phi thường quen thuộc. Lúc này Tử Dạ vội vàng thái thịt, Lý Ẩn thì đổ dầu vào chảo. Ân, không sai biệt lắm, rót thêm một chút rượu đế nữa. Tử Dạ, bỏ đồ ăn vào trong nồi đi. Sau đó là quấy trứng gà. Đem mấy bình rượu nho cất trong nhà lấy ra. Số lượng rượu cất trong nhà khá phong phú, XO, Mao Đài, cái gì cũng có. Rốt cuộc hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả đồ ăn đều được đặt lên bàn, khách cũng đã tới. Người tới sớm nhất chính là Hàn Chân và bạn gái. Nhìn thấy Hàn Chân để một chùm râu dưới cằm, làm Lý Ẩn thiếu chút nữa không nhận ra hắn. Lý Ẩn. Hàn Chân vừa vào cửa liền đập lên bả vai Lý Ẩn nói, thật lâu không gặp, người cũng thật vô tình, chúng ta dường như đã 2 năm không gặp mặt a. Gần đây đang bận rộn cái gì vậy? Giờ phút này Lý Ẩn từ hồ quên đi nguyền rủa, quên đi nhà trọ khủng bố, nghênh đón những người bạn thân vào cửa, hắn phi thường vui vẻ. Dù chỉ là một buổi tối cũng được, Lý Ẩn có thể là một người bình thường mà không phải là một lầu trưởng nhà trọ. Kế tiếp người tới nối liền không dứt, Bạch Tú Mẫn, La Thành, Đường Văn Đoan, Chính Sáng. Thời điểm mỗi người nhìn thấy Tử Dạ đều tán thưởng ánh mắt Lý Ẩn vô cùng tốt, chẳng những bề ngoài xinh đẹp mà còn rất có khí chất. Rất nhiều người đều thích nàng. Mà lúc này Di Chân rốt cuộc đã tới. Nàng và Tâm Hồ cùng tiến vào cửa lớn. Nàng đã biết trước Lý Ẩn sẽ mang theo bạn gái đến, nàng rất ngạc nhiên, là ai may mắn có thể cưa đổ được học trưởng. Mà khi nàng tiến vào trong phòng khách, lần đầu tiên trông thấy Tử Dạ, Di Chân liền không cách nào chuyển mắt khỏi nàng. Thực là một nữ nhân hoàn hảo, đây là cảm thán phát ra từ nội tâm của Di Chân. Tử Dạ tuy khuôn mặt có chút băng lãnh, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ yêu nhã, đôi mắt sáng ngời tràn đầy cơ trí. Giống như đối mặt với nàng sẽ không thể giữ được một chút bí ẩn nào. Tâm Hồ, Di Chân nhẹ giọng nói với Tâm Hồ bên cạnh, ta thừa nhận ta thua rồi, bại thực sự triệt để, học trưởng quả nhiên chọn một nữ tử ưu tú. Di Chân chậm rãi đi tới trước mặt Lý Ẩn và Tử Dạ cười nói, học trưởng còn chưa giới thiệu đâu này. Người đã đến rồi Di Chân. Lý Ẩn lập tức nói, nàng chính là người lần trước ta đã nhắc tới, bạn gái hiện tại của ta, Doanh Tử Dạ. Doanh? Di Trần khẽ giật mình hỏi, chẳng lẽ chữ Doanh trong Tần Tỷ Hoàng danh chính? Đúng, là họ rất hiếm gặp nhỉ? Phải, bất quá có cảm giác khí tức đế vương. Doanh chính dù gì cũng là vị hoàng đế vĩ đại trong lịch sử Trung Hoa, thật cao hứng khi nhìn thấy ngươi. Tử Dạ, ta gọi là Sở Di Trần. Xin chào. Tử Dạ khẽ gật đầu nói, Lý Ẩn đã nhắc qua với ta về ngươi. Lúc này không khí có chút vi diệu, Tâm Hồ ở phía sau thấy vậy có chút khẩn trương, nghĩ thầm, loại gặp mặt này đúng là xấu hổ a, chỉ mong không có vấn đề gì. Học trưởng cũng là người khéo léo, hiểu lòng người, Doanh tiểu thư thật sự tinh mắt a. Sở Di Chân thủy chung bày ra nụ cười trên mặt, bất luận thế nào, nhìn thấy nụ cười của nàng đều khó có thể sinh ra địch ý. Năm đó thời đại học, số người thầm mến Di Chân cũng không ít. Đương nhiên, so với Thiên Tịnh Nguyệt thì thua kém hơn một bậc, mà đúng lúc này vợ chồng Nghiêm Lang Thiên Tịnh Nguyệt rốt cục đã tới. Hết chương 2 quyển 18, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 18, chương 3, hung thủ. Nghiêm Lang cuối cùng vẫn không thể lay chuyển được thê tử, đành phải mang nàng tới nhà Lý Ẩn. Mặc dù đã trôi qua không ít năm, nhưng Thiên Tịnh Nguyệt vẫn nhớ rất rõ địa chỉ nhà của Lý Ẩn. Lý Ẩn giờ cũng đã có bạn gái, thời gian trôi thật nhanh. Thiên Tịch Nguyệt vuốt ve cái bụng đã to nói, bất quá em thực sự không nghĩ hắn sẽ trở thành tiểu thuyết gia giống như lúc trước đã từng nói với Di Thiên. Thiên Tịch Nguyệt và Nghiêm Lang bước về phía cửa nhà Lý Ẩn. Nghiêm Lang đỡ lấy thê tử, động tác rất cẩn thận. Hiện tại hắn vô cùng quý trọng thê tử và tính mạng của đứa bé trong bụng nàng. Vô luận thời gian thống khổ thế nào cũng đã qua rồi, ngày hôm nay rốt cuộc đã tới. Bất luận thế nào, hắn phải hào hào nắm chặt hạnh phúc trong tay. Bất quá khi đó anh cùng những người trong lớp không bao giờ nói chuyện a. Thiên Tịch Nguyệt đột nhiên nói, suốt ngày đọc tạp chí trò chơi hoặc chơi game. Lúc ấy người nguyện ý nói chuyện với anh dường như chỉ có một mình Sở Di Chân. Em vẫn còn nhớ rất tinh tường. Nghiêm Lang cười khổ đứng trước cửa nhà Lý Ẩn, từ bên trong đã vọng ra thanh âm huyên náo. Hắn nhấn chung cửa, không bao lâu sau thì có người mở cửa, chính là Lý Ẩn. Nghiêm Lang, Thiên Tịch Nguyệt. Lý Ẩn lập tức nói, mau vào. Hai người bước vào phòng khách, tất cả mọi người trong phòng đều ngẩng đầu nhìn lên. Dù sao vẫn có một vài người không biết chuyện hai người bọn hắn đã kết hôn, nhất là khi nhìn thấy Thiên Tịch Nguyệt bụng đã to, có người sợ tới mức ngây cả người. Này, không phải chứ? Bạch Tú Mẫn khó có thể tin nói, Thiên Tịch Nguyệt kết hôn? Tú Mẫn thật lâu không thấy. Thiên Tịch Nguyệt mỉm cười vẫy chào nói với nàng, ta và Nghiêm Lang sau khi tốt nghiệp không bao lâu thì kết hôn. Thật xin lỗi không mời mọi người tới tham dự hôn lễ. Ây ra ra, ngươi rốt cuộc đã tới. Di Chân là người kích động nhất, lập tức vọt tới trước mặt Thiên Tịch Nguyệt, nhìn cái bụng to tròn của nàng cười nói, thật tốt quá, lại gặp mặt ngươi rồi. Mọi người có nên chuẩn bị lễ vật gì đó hay không? Dù sao lúc trước hôn lễ cũng không tham gia, có phải nên bổ sung một chút hay không? À phải đó. Hàn Chân đánh mắt liếc nhìn một cái, tuy chậm một chút nhưng thực sự chúc mừng hai người. Thật hay giả vậy? Nghiêm Lang cưới Thiên Tịch Nguyệt. Bạch Tú Mẫn trợn mắt, cái này là thật sao? Dù sao hai người nhìn như thế nào cũng không hợp. Thiên Tịch Nguyệt thật quá mức xuất chúng, tuy gia cảnh của nàng không tốt nhưng đối xử với mọi người rất hiền lành dịu dàng, mối quan hệ của nàng trong lớp vô cùng tốt. Điểm này cùng với Nghiêm Lang cơ hồ hoàn toàn trái ngược. Hơn nữa lúc ấy người theo đuổi nàng không thiếu, ngoại trừ Vương Thiệu Kiệt ra cũng có rất nhiều người có điều kiện vượt trội hơn Nghiêm Lang. Tuy nhiên hiện tại Nghiêm Lang đã là một nhà thiết kế ưu tú, bất quá khi đó hắn trong lớp không hề có cảm giác tồn tại, lớn lên không anh tuấn, thậm chí tính cách cực kỳ nhu nhược. Nếu lúc trước có người nói hắn sẽ lấy Thiên Tịch Nguyệt, tuyệt đối sẽ bị mọi người coi là ngu ngốc. Thế nhưng chuyện như vậy lại xảy ra ngay trước mắt, ngoại trừ mấy người biết rõ chân tướng, vài người còn lại đều giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng nói lời chúc mừng. Thoạt nhìn bạn học của anh đều rất kinh ngạc. Tử Dạ đi đến bên Lý Ẩn, anh rất quen thuộc với hai vợ chồng họ sao? Thiên Tịch Nguyệt thì rất quen thuộc, thế nhưng Nghiêm Lang trong 4 năm học đại học anh tuyệt đối nói chuyện với hắn không vượt quá 10 lần, dù sao tính cách hắn quá quái gở. Di Chân thoạt nhìn có vẻ rất thân với hắn. À, Di Chân có chút đặc biệt, người nào trong lớp nàng cũng chơi. Xét về mối quan hệ trong lớp, nàng chính là nâu một. Thiên Tịch Nguyệt chủ yếu được bạn nam yêu ái, còn Di Chân thì cả nam và nữ đều quan hệ vô cùng tốt. Nàng chỉ cần đứng trong một nhóm, đều sẽ khiến người khác chú ý, vĩnh viễn là người được mọi người chú mục. Thời đại học ngoại trừ Di Thiên gia, người có quan hệ thân thiết nhất với Lý Ẩn chính là Di Chân. Người cuối cùng đã tới đông đủ, tất cả mọi người ngồi xuống, đối mặt với bàn ăn, ai nấy đều tươi cười vui vẻ. Nhiều năm sau khi tốt nghiệp lại tụ họp, thời gian trôi qua thật nhanh, mà Nghiêm Lang cùng Thiên Tịch Nguyệt tự nhiên trở thành tụ điểm chú mục của mọi người. Bên bàn ăn, mọi người trò chuyện cực kỳ náo nhiệt, mà chủ đề vẫn có một mực tập trung trên người hai vợ chồng Nghiêm Lang. Nghiêm Lang à? Hàn Chân cố ý lựa chọn ngồi bên cạnh Nghiêm Lang, tay phải quấn chặt lấy cổ hắn, ghé sát lỗ tai hắn nói: "Ta nói, ngươi làm thế nào mà cưới được Hoa Khôi của chúng ta vậy?" "Cũng không có gì." Nghiêm Lang lắc đầu nói, "Sau tốt nghiệp, chúng tớ mới bắt đầu xác nhận quan hệ yêu đương." "Trả lời qua loa như vậy đâu được." Bạch Tú Mẫn vội vàng hỏi, "Nói mau, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mà ta nghe nói, ngươi bây giờ đã là một nhà thiết kế trò chơi." "Ân, khoảng thời gian lúc đó khá vất vả. Lúc đầu để thiết kế của ta được lựa chọn cũng tốn không ít thời gian. Game Thú Hồn Đại Lục vừa mới open beta là do ta thiết kế. Các ngươi vào web game của tập đoàn Trấn Hoàn, ngay trang đầu tiên liền nhìn thấy." Nghiêm Lang đã hoàn toàn khác trước, lời nói nhanh chóng, thanh âm to rõ ràng, khác hẳn với con người nhu nhược trước kia. Hàn Chân muốn rót thêm cho Nghiêm Lang một chén bia, nhưng hắn lại ngăn lại. "Không, ta còn phải đưa Thiên Tịch Nguyệt về nhà, cho nên không uống bia." "À, ta nói mọi người xem." Bạch Tú Mẫn lúc này đột nhiên nói, "Nghiêm Lang và Tịch Nguyệt lúc nào thì bắt đầu đây?" "À, đúng rồi, dường như sau vụ hung án." Lúc này tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. "Đúng, hình như là vậy." Lớp phó La Thành cũng nói ra, "Đúng là sau cái chết của Vương Thiệu Kiệt." Lý Ẩn đang uống một ngụm bia, đột nhiên chú ý tới, bàn tay cầm đũa của Thiên Tịch Nguyệt kịch liệt run rẩy, thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, mà biểu lộ của Nghiêm Lang rõ ràng rất mất tự nhiên. "Ân, Vương Thiệu Kiệt a?" Đoan Chính Sáng ngồi bên cạnh La Thành cũng góp miệng, "Cái vụ giết người kia cho tới bây giờ còn chưa bắt được hung thủ a? Vụ này lúc đó oanh động rất lớn, khi ấy hắn cùng ba người khác bị giết, ba người kia không thuộc lớp chúng ta. Thằng này ỷ lão cha có tiền, bộ dạng lúc nào cũng chảnh chọe, bất quá bị giết cũng thật thảm hại. Lúc đó Nghiêm Lang, ngươi vốn là người bị hoài nghi là hung thủ sao?" "Ta ngay lập tức biết chắc không phải là ngươi mà." "Ngươi làm gì có lá gan như vậy chứ?" "Lúc ấy là vì Thiên Tịch Nguyệt giúp ngươi, chứng minh không có mặt tại hiện trường." "Đúng rồi, chẳng lẽ lúc đó hai người bắt đầu yêu đương?" "Không, không có." Nghiêm Lang lập tức lắc đầu, "Ta và Tịch Nguyệt sau khi tốt nghiệp mới bắt đầu mối quan hệ, lần đó chỉ là vừa may ở chung một chỗ mà thôi." "Bất quá cũng là Tịch Nguyệt cứu ngươi a." Hàn Chân lập tức nói, "Các ngươi có phải vì vậy mà quen nhau?" "Đúng, nhất định là như vậy." "Nói như vậy ngươi ngược lại gọi là nhân họa đắc phúc a?" Lúc này không một thanh âm đồng ý nào vang lên. "Đoan Chính Sáng, ngươi nói Nghiêm Lang không có gan, ta xem chưa hẳn vậy." Văn Hoa bưng một chén rượu trên tay, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, lạnh lùng nói, "Lúc ấy cảnh sát chính là coi Nghiêm Lang là kẻ tình nghi hạng nhất đó." Văn Hoa trong lớp vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Vương Thiệu Kiệt. Đây là một bí mật công khai, ai cũng biết Vương Thiệu Kiệt vóc người xuất, trong nhà có nhiều tiền, có người yêu thích chẳng phải chuyện kỳ quái, mọi người cũng biết điểm ấy. Nhưng ở chỗ này nói ra những lời như thế, tất cả mọi người đều cảm thấy mùi thuốc súng nồng nặc. "Này, Văn Hoa, ngươi ứng nhiều quá rồi." Hàn Chân vội khoát tay nói, "Hôm nay mọi người vất vả mới tụ hội một chỗ, sao ngươi lại nói những lời như vậy?" "Làm sao?" Văn Hoa chỉ vào Nghiêm Lang nói, "Ngươi một mực bị Vương Thiệu Kiệt khi dễ, ngươi cho rằng ta không biết?" "Ta còn biết, ngươi từng bị bọn người Vương Thiệu Kiệt cởi sạch quần áo, chụp lại nữa kìa. Ha ha, ba người còn lại cũng là những người một bực khi dễ ngươi." "Cái gì?" Tất cả mọi người quá kinh ngạc nhìn về phía Nghiêm Lang. Thật sự bọn hắn cũng từng nghe nói Nghiêm Lang bị khi dễ, nhưng bị cởi sạch quần áo chụp ảnh lại là lần đầu tiên nghe được. Nghiêm Lang không nói một lời, cũng không chính diện trả lời Văn Hoa, nhưng Thiên Tịch Nguyệt lại tức giận rồi. Nàng vừa muốn mở miệng, Nghiêm Lang đã giữ tay nàng lại. "Như thế nào, không dám nói hả?" Văn Hoa rất khát đứng lên lớn tiếng nói, "Ai biết được chứng cứ của ngươi là thật hay giả? Các người lúc đó không chừng yêu nhau rồi cũng lên. Như vậy lời chứng này căn bản không đáng tin. Ta lúc ấy đã luôn mồm nói với cảnh sát, Thiệu Kiệt đã từng nói ngày hôm đó nhất định tìm ngươi. Có mấy bức ảnh kia ngươi không dám nghe lời. Không phải sao? Ha ha, bây giờ nghĩ lại, Thiệu Kiệt lúc ấy đang theo đuổi Thiên Tịch Nguyệt, lại thêm mối thù hận của ngươi với hắn, ngươi chắc chắn đã giết hắn, không phải sao?" Lý Ẩn lạnh lùng đứng lên nói với Văn Hoa, "Văn Hoa, lên án người mưu sát là chuyện không hề nhỏ, không có chứng cứ thì đừng nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết phải chịu trách nhiệm trước pháp luật sao?" Nghiêm Lang từ đầu đến cuối không nói một câu, chỉ là sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Như thế nào, không dám nói lời nào sao? Văn Hoa cười lạnh nói, ngươi chính là tên hung thủ giết người. Hung thủ? Thật có lỗi. Nghiêm Lang đứng lên nói, thật khó được một buổi gặp mặt mọi người, xem ra nơi này không thích hợp cho vợ chồng chúng tôi ở lại. Tịch Nguyệt còn đang mang bầu, không nên bị kích thích, xin phép rời bàn trước. Thật xin lỗi. Lý Ẩn vội vàng đi tới, để ta tiễn hai người, về sau có cơ hội sẽ liên lạc. Ân, nhất định. Thiên Tịch Nguyệt lúc này mới mở miệng, bất quá khu vực nơi này ta cũng rất quen thuộc. Lý Ẩn, chào tạm biệt, gặp lại sau. Nghiêm Lang và Thiên Tịch Nguyệt đang chuẩn bị rời đi, Văn Hòa vẫn không chịu giữ im lặng. Cho dù Hàn Chân và Đoan Chính Sáng gắt gao giữ chặt, thế nhưng nàng vẫn không ngừng mở miệng. Như thế nào? Bị ta vạch trần muốn chạy trốn? Nói cho các ngươi biết, các ngươi sẽ có báo ứng, sẽ có báo. Bỗng nhiên chỉ nghe thanh âm ba một tiếng vang lên, Văn Hoa hử một cái tát vang dội. Nàng nhìn người đứng trước mặt, chính là Di Chân. A nha, thật có lỗi. Di Chân vội vàng xoa tay, vừa cười vừa nói, vừa rồi có một con côn trùng phi thường buồn nôn đậu trên mặt ngươi, ta nhìn thấy liền khó chịu, ăn không vô nên giúp ngươi đuổi nó đi, không cần cảm ơn ta đâu. Di Chân làm ra động tác này, mọi người ai cũng kinh ngạc, cơn say của Văn Hoa cũng tỉnh lại đôi phần, ngơ ngác nhìn nàng. Sau đó Di Chân đi tới trước mặt vợ chồng Nghiêm Lang nói, học trưởng, ta cũng muốn tiến bọn hắn một đoạn đường. Rời khỏi nhà Lý Ẩn, sắc mặt Thiên Tịnh Nguyệt trở lên phi thường khó coi. Nghiêm Lang đỡ lấy cơ thể nàng, Di Chân cũng một bên an ủi, ngươi đừng để ý Văn Hoa nàng như vậy, miệng không khép lại được, ngày xưa không phải vẫn như thế sao, không nên so đo với nàng. Ta biết rồi. Thiên Tịnh Nguyệt lúc này miễn cưỡng lộ ra nét tươi cười, nói với Di Chân, cảm ơn ngươi Di Chân, không nghĩ tới buổi tụ họp lại biến thành dạng này, ta cũng thật không ngờ Văn Hoa lại nghĩ về chúng ta như vậy. Đưa đến đây là được rồi. Nghiêm Lang dừng bước lạnh lùng nói với Lý Ẩn, hôm nay ta tới đích thực là một sai lầm, Lý Ẩn, ngươi trở về đi. Thật xin lỗi. Ngươi không cần phải xin lỗi. Sau đó Nghiêm Lang bước nhanh hơn, mang theo Thiên Tịch Nguyệt đi về phía đường cái đối diện. Lý Ẩn và Di Chân đứng lại nhìn theo thân ảnh của hai người. Lý Ẩn mở miệng, hai người bọn họ thoạt nhìn rất ân ái. Đúng vậy, con mắt chọn chồng của Tịch Nguyệt không tồi. Di Chân đột nhiên nhìn về phía Lý Ẩn, học trưởng, ngươi cũng vậy, chọn một đối tượng rất tốt. Ngươi và Tử Dạ có ý định kết hôn không? Không, tạm thời không có quyết định này, vì cả hai còn có công việc phải làm. Lý Ẩn nói đến đây, thần sắc nhanh chóng trở lên ảm đạm, hết thảy đều thu vào trong mắt Di Chân. Trở về thôi. Lý Ẩn quay đầu lại, vừa đi được vài bước bỗng dừng lại. Di Chân, có mấy lời ta vẫn muốn nói với ngươi. Ngươi không nên có bất kỳ mong đợi nào với ta. Ngươi và Di Thiên chính là bạn tốt nhất của ta. Ta tin tưởng sau này ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Những lời này nói phi thường rõ ràng. Học trưởng, ngươi sớm đã phát hiện rồi sao? Giọng của Di Chân trở lên chua xót. Thật là làm người đau đầu rồi. Di Thiên lúc trước có bóng gió đề cập qua một chút, hơn nữa ta cũng nhìn ra được. Tuy rằng ngươi che giấu rất khá, nhưng dù sao ta cũng hiểu rất rõ ngươi. Không có gì đâu, học trưởng. Di Chân lắc đầu. Còn có, ngươi không cần phải thương cảm cho ta đâu. Được rồi, mau trở về đi thôi, không nên để Tử Dạ một mình ứng phó. Nghiêm Lang ngồi lên xe, giúp Thiên Tịch Nguyệt cột dây an toàn, sau đó khởi động động cơ. Không thể tưởng tượng được, Vương Tiểu Tuyệt vô sỉ tới nỗi đó, nói ra cả chuyện này với Văn Hoa. Thiên Tịch Nguyệt nhìn trượng phu, ánh mắt bất an nói, bất quá Vương Thiệu Kiệt còn nói với nàng, ngày hôm đó anh nhất định sẽ đi gặp hắn. Hoàn toàn chính xác, thực không ngờ, may mà cảnh sát không tin lời nàng. Nghiêm Lang từ từ đạp chân ga, xe bắt đầu lăn bánh. Anh đã rất kỳ quái, tại sao cảnh sát lúc ấy lại biết được chuyện bọn hắn đánh anh, còn các cả chuyện chụp ảnh nữa. Xem ra lúc đó người mật báo chính là Văn Hoa. Cũng may cảnh sát tiếp nhận lời chứng của em, nếu không thì phiền toái rồi. Em cũng rất lo lắng, phụ thân của Vương Thiệu Kiệt khẳng định cũng biết chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu hắn tạo áp lực với cảnh sát mà nói, cảnh sát khẳng định sẽ tiếp tục truy vấn. Đừng nói nữa. Biểu lộ của Nghiêm Lang phi thường ảo não. Thực không nên tới đây, không nên tới nơi này. Hết chương 3 quyển 18. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 18, chương 4, Hoa Diên Vĩ. Thời điểm Lý Ẩn và Di Chân vừa vào đến nhà, liền nhìn thấy Văn Hoa mặt âm trầm, ngồi nguyên tại vị trí. Mọi người hiện tại cũng có chút xấu hổ, đi không được, ở cũng chẳng xong. Lý Ẩn ngồi trở lại bên cạnh Tử Dạ, nhìn chằm chằm vào Văn Hoa. Nàng lúc này không nói một lời. nhìn thấy Di Chân đi tới lập tức đứng lên tức giận nói: "Sở Di Chân, ngươi rõ ràng dám đánh ta." "Đã đủ rồi." Lý Ẩn nổi giận đùng đùng: "Văn Hoa, mọi người khó khăn lắm mới gặp nhau được một hôm, ngươi lại đem nó ra hủy đi. Ngươi không có chứng cứ mà lên án một người mưu sát, chẳng lẽ ngươi không hiểu pháp luật sao?" "Được rồi, tất cả mọi người nói ít đi một câu." Hàn Chân vội vàng hòa giải: "Văn Hoa, ngươi cũng quá mức rồi. Bất quá Lý Ẩn ngươi cũng biết Văn Hoa lúc trước yêu thích Vương Thiệu Kiệt, thời điểm hắn chết nàng cũng rất thương tâm. Hôm nay hẳn nàng uống say nên mới nói lung tung, ngươi đừng lên so đo với nàng." Lý Ẩn trở lại chỗ ngồi, bất quá trong nội tâm mọi người đều sinh ra một ý nghĩ giống nhau, chính là Nghiêm Lang thực sự có hay không là hung thủ giết chết Vương Thiệu Kiệt. Thẳng thắn mà nói, tính cách của Nghiêm Lang rất nhu nhược, điểm này ai cũng hiểu rõ. Đoạn thời gian đó hắn là người nói chuyện cũng không dám nói lớn tiếng, bị bọn người Vương Thiệu Kiệt khi dễ cũng là chuyện dễ hiểu. Kỳ thật có không ít người biết được chuyện này nhưng không có giao tình với Nghiêm Lang, cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt không nói ra mà thôi. Chỉ là không nghĩ đến hắn bị khi dễ thê thảm tới như vậy. Lúc này Di Chân cũng bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian đó. Lần thứ nhất Di Chân cầm tờ giấy báo trúng tuyển đại học, nàng đã chấp hành 5 lần huyết tụ chỉ thị. Lúc ấy giữa những huyết tụ có khoảng cách rất xa, không giống như hiện tại. Khi đó Hạ Uyên còn chưa tiến vào nhà trọ, lầu trưởng của nhà trọ chính là Di Thiên. Địa vị của hai tỷ đệ nhà họ trong nhà trọ cũng giống như Lý Ẩn, Ngân Dại hiện tại. Hạ Uyên trước kia phải dựa vào bức họa biết trước của Thâm Vũ mới vượt được qua 5 lần huyết tụ chỉ thị, nhưng lúc ấy Di Chân vượt qua 5 lần huyết tụ đều bằng chính sức mình. Chỉ vào điểm này, nàng được mọi người công nhận là đầu phó. Vốn dĩ Di Thiên không có ý định đi lên đại học, nhưng do Di Chân khuyên bảo, coi như trong thời gian chờ đợi huyết tụ, học hành sẽ làm cho bọn hắn phân tâm, không nghĩ tới những nỗi lo sợ mà huyết tụ mang lại nữa. Dù sao những hộ gia đình khác, do trong khoảng thời gian chờ đợi huyết tụ, đầu óc lúc nào cũng bị u linh ác quỷ ám ảnh, cuối cùng dẫn tới tự sát, số lượng những người như thế không ít. Có một nơi để ký thác tinh thần cũng là một chuyện tốt. Cho nên hai người quyết định tiếp tục theo học lên đại học. Việc học hành ở đại học thoải mái hơn cấp 3 rất nhiều, bọn hắn vẫn có thể tiếp tục chấp hành huyết tự. Bây giờ nghĩ lại, Di Chân cảm thấy quyết định khi đó cực kỳ đúng đắn. Như vậy hai người mới có thể quen biết Lý Ẩn. Chuyện này hết thảy thực sự vi diệu, sự tồn tại của Lý Ẩn cũng trở thành điểm giữa hy vọng, giúp nàng chấp hành thành công 5 lượt huyết tự còn lại. Bọn người Hàn Chân, Lâm Tâm Hồ, Bạch Tú Mẫn, Đoàn Chính Sáng, Thiên Tịnh Nguyệt cũng là bạn bè tốt của Di Chân. Thiên Tịnh Nguyệt là người được chú mục nhất trong lớp, tính cách của nàng cực kỳ ôn nhu, những người tiếp xúc qua với nàng đều yêu thích nàng. Lúc đó tất cả nam sinh trong lớp đều ôm tơ tưởng với nàng, mà Vương Thiệu Kiệt là người biểu hiện rõ nhất. Phụ thân của hắn là một trong những nhà tài trợ lớn cho học viện, mẫu thân hắn là quan viên chính phủ, cho nên dựa vào bối cảnh này hắn cực kỳ càn rỡ, nhưng cũng có không ít người thích hắn, tướng mạo hắn coi như không tệ, cho nên Văn Hoa mới thầm yêu cái loại người như hắn. Di Chân nhớ rõ đoạn thời gian Vương Thiệu Kiệt theo đuổi Thiên Tịnh Nguyệt, lúc nào cũng tặng cho nàng một bó hoa diên vĩ. Hoa diên vĩ là loại hoa yêu thích nhất của Thiên Tịnh Nguyệt, mà sau khi Vương Thiệu Kiệt biết được điểm này, về sau rất hay đặt nó lên bàn học của Tịnh Nguyệt, tìm mọi cách lấy lòng nàng, thậm chí viết thư tràn ngập những lời tình cảm bùng nôn. Thời gian dài Thiên Tịnh Nguyệt cũng cảm giác rất phức tạp, Vương Thiệu Kiệt đối với nàng đã phát triển tới tình trạng dây dưa không gớt rồi. Tuy người yêu thích Thiên Tịnh Nguyệt không thiếu, thế nhưng không có mấy người dám chính diện khiêu chiến với Vương Thiệu Kiệt. Dù gì hậu trường của hắn bày ra đó, dựa vào tiền tài thu mua mấy tên đàn em thường xuyên theo hắn làm tay chân. Ba người đó phân biệt tên là Tiết Long, La Tử Cường, Trịnh Hoa, mà ba người kia cũng là ba nạn nhân trong vụ huyết án năm đó. Mà Nghiêm Lang cũng thường xuyên đi theo sau lưng Vương Thiệu Kiệt, nhưng không phải tay chân giống như ba người Tiết Lang, mà thân phận giống như một tên tiểu đệ. Không biết như thế nào, Vương Thiệu Kiệt tự hồ nhìn Nghiêm Lang rất không hợp nhãn, luôn uy hiếp Nghiêm Lang, ép hắn phải ở bên cạnh mình. Rất nhiều người mơ hồ đoán được Nghiêm Lang bị Vương Thiệu Kiệt khi dễ, bất quá mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua, ai lại đứng ra vì một người không quen biết. Huống chi không có ai muốn đắc tội với Vương Thiệu Kiệt. Trên thực tế về sau, có người nhìn thấy Nghiêm Lang bị bọn người Vương Thiệu Kiệt khi dễ rất nghiêm trọng. Ví dụ như có một lần hắn bị kẹp đến hai cây lan ở giữa bãi tập, sau đó bị bọn người kia vẩy lên đầu rất nhiều cát và đất bùn. Cũng có người chứng kiến Nghiêm Lang bị bốn người dẫm lên mặt đất không ngừng ra tay đấm đá. Lúc ấy Hàn Chân thân là lớp phó cũng có nghe nói việc này, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, bởi vì hắn biết có ra mặt cũng không có ích gì, Vương Thiệu Kiệt cũng sẽ không phục hắn. Huống chi nếu như đắc tội với Vương Thiệu Kiệt, đối phương hoàn toàn có thể dựa vào hậu trường của hắn, khiến cho mình không cách nào được chọn làm chủ tịch hội sinh viên. Hàn Chân khi đó đối với vị trí này phi thường khao khát, không riêng gì hắn, những người khác trong lớp không hề để ý, bởi vì mọi người đều sống theo kiểu bo bo giữ mình, không để ý tới người khác, hơn nữa cũng không ai đồng cảm với người có cá tính nhút nhát như Nghiêm Lang. Bọn hắn cho rằng Nghiêm Lang bị rơi vào tình trạng như thế là do chính hắn, ngay cả Lý Ẩn cũng giống như vậy. Thẳng tới một năm trước khi tốt nghiệp, vụ huyết án kia xảy ra, thi thể được phát hiện trong hội trường không dùng nữa. Vương Thiệu Kiệt, Tiết Long, La Tử Cường, Trịnh Hoa bốn người đều chết ở trong lễ đường. Hiện trường có dấu vết đánh nhau kịch liệt, trong đó Vương Thiệu Kiệt rõ ràng bị lợi khí đâm trúng tim mà chết. Ba người khác đều bị chấn thương ở đầu dẫn đến cái chết. Hung khí có vẻ là một chiếc ghế trong học đường, mà hung khí giết Vương Thiệu Kiệt không tìm thấy được tại hiện trường. Lúc ấy Lý Ẩn vô tình bị mùi máu tanh hấp dẫn, đi qua nơi đó mới phát hiện ra được. Người chết bi thảm nhất chính là Vương Thiệu Kiệt, trên người hắn có rất nhiều vết dao chém, còn mắt mở lớn, hoàn toàn là bộ dạng chết không nhắm mắt. Vụ án này làm oanh động toàn bộ học viện, thậm chí toàn bộ thành phố K. Dù sao bốn gã sinh viên bị sát hại trong học đường, ảnh hưởng lớn tới xã hội, tất nhiên cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa người bị tình nghi lớn nhất chính là Nghiêm Lang, bởi hắn bình thường luôn theo bốn người kia, bị bốn người kia bắt nạt. Thời điểm vụ án phát sinh lại không theo sau bọn hắn thì hơi kỳ quái. Hơn nữa Nghiêm Lang có động cơ gây án rất rõ ràng. Bất quá thời điểm cảnh sát quyết định điều tra manh mối vụ án, Thiên Tịch Nguyệt ra mặt cung cấp chứng minh hắn không có tại hiện trường. Ngày vụ án phát sinh là chủ nhật, nàng và Nghiêm Lang ngẫu nhiên gặp nhau ở bên ngoài, cho nên hai người cùng đi dạo phố, mà thời gian hai người cùng đi dạo với nhau chính là khoảng thời gian vụ án phát sinh. Cho nên Thiên Tịch Nguyệt liền trở thành nhân chứng chứng minh Nghiêm Lang không có mặt tại hiện trường khi vụ án phát sinh, mà Thiên Tịch Nguyệt cùng vụ án này không hề có chút quan hệ nào. Bản thân nàng và Nghiêm Lang trước kia cũng không hề quen thuộc, cơ hồ không có khả năng làm giả chứng cứ, cho nên cảnh sát tin vào lời chứng của nàng. Cuối cùng vụ án đến đây vẫn chưa kết thúc. Cha mẹ của Vương Thiệu Kiệt không ngừng gây áp lực, thế nhưng vì không tìm được manh mối nên bị gác lại. Kỳ thật năm đó sau khi Thiên Tịch Nguyệt ra mặt làm chứng, mọi người trên cơ bản đều không nghĩ Nghiêm Lang là hung thủ. Bọn hắn đều cho rằng Nghiêm Lang không có lá gan kia. Thứ hai cũng không nghĩ ra Thiên Tịch Nguyệt lại vờ đứng ra làm chứng giả. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu hai người kia kỳ thực đã sớm mến nhau, lúc đó đã có lý do rồi. Nghiêm Lang bị Vương Thiệu Kiệt khi dễ, Thiên Tịch Nguyệt bị Vương Thiệu Kiệt dây dưa. Hai người cuối cùng liên thủ giết chết bốn người kia, sau đó giúp nhau đứng ra làm chứng giả. Điều này hoàn toàn có khả năng. Kỳ thật, Nghiêm Lang về sau rất nhiều lần bị cảnh sát hỏi thăm, bởi vì kể cả nhìn như thế nào, bản thân hắn vẫn là nghi phạm số 1. Nếu không phải có người đứng ra làm chứng, cảnh sát đã sớm đem phương hướng điều tra tập trung lên người hắn, thậm chí lục soát nhà để tìm hung khí. Hai người sau đó kết hôn, đoán chừng cũng bị cảnh sát chú ý. Nhưng Văn Hoa mang theo tia hoài nghi, chỉ sợ số lượng cũng không ít. Buổi tụ họp cuối cùng kết thúc trong không khí ngưng trọng, mọi người rời đi, ai ai cũng đều có tâm sự. Lý Ẩn và Từ Dạ từ biệt Di Chân cùng Tâm Tâm Hồ. Lý Ẩn chú ý áy náy nói với Di Chân, còn tưởng rằng mọi người gặp nhau lần nữa sẽ rất vui vẻ, thật không ngờ sự tình lại phát triển ra thế này. Không có gì, Di Chân khoát tay nói, có thể nhìn thấy được học trưởng đã rất vui vẻ rồi. Còn có, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm Di Thiên, bất luận thế nào sẽ không buông tha. Di Thiên? Lý Ẩn nhớ lại nam nhân lúc nào cũng tối tăm phiền muộn kia, không khỏi hỏi, người có manh mối về hắn sao? Tạm thời còn chưa có, bất quá ta suy nghĩ sau này sẽ tìm ra. Nếu như người biết Di Thiên ở nơi nào, nhất định phải đi cùng ta. Lý Ẩn nghiêm mặt nói, ngàn vạn không một mình kệ mạnh, biết chưa? Ân, một lời đã định, học trưởng. Di Chân và Lâm Tâm Hồ rời đi, Lý Ẩn cảm giác thân thể có chút mệt mỏi. Tốt rồi, chúng ta trở về nhà trọ thôi. Từ Dạ nhìn theo bóng lưng của Sở Di Chân, đột nhiên nói một câu, nàng thoạt nhìn rất thích anh. Trong buổi tiệc, nàng nhìn tổng cộng 32 lần. Lý Ẩn lắp bắp kinh hãi nhìn về phía Tử Dạ, nàng làm sao có thể tin tưởng như thế? Em đừng hiểu lầm, Tử Dạ. Em không có hiểu lầm. Tử Dạ mặc dù nói như vậy, nhưng mặt lại có vẻ lạnh đi. Chỉ là em đột nhiên phát hiện, đối với quá khứ của anh, dường như em không hiểu chút nào. Trước mặt bạn bè cũ, anh dường như thoải mái hơn rất nhiều. Bởi vì anh cũng không biết mình còn bao nhiêu thời gian. Giờ khắc này Lý Ẩn rốt cuộc trở lại thành lầu trưởng của nhà trọ kinh khủng kia. Hiện tại hắn còn 6 lượt huyết tự chỉ thị, vì Từ Dạ lại tăng thêm cho mình 3 lượt huyết tự. Nhưng Lý Ẩn không hối hận, dù sao hắn đã ra quyết định, mặc dù tới sâu trong địa ngục cũng phải cùng Từ Dạ vượt qua. Về phần di chân, hắn cũng chỉ có thể phụ nàng mà thôi. Ngày thứ hai, Thiên Tịch Nguyệt khi tỉnh lại kinh ngạc phát hiện Nghiêm Lang đang ở nhà. Hôm nay là ngày em đi học chương trình dành cho thai phụ. Nghiêm Lang từ trong tủ quần áo giúp nàng lấy ra một bộ váy dành cho bà chữa, nói: "Ân, cái này được chứ? Hay là cái này?" "Nghiêm Lang." Thiên Tịch Nguyệt đột nhiên nói: "Chúng ta nói chuyện một chút được không?" Bàn tay Nghiêm Lang run lên một cái, hắn biết rõ Thiên Tịch Nguyệt quả nhiên không thể nào an tâm được. Hắn đặt quần áo xuống, quay đầu lại nói: "Em đang lo lắng những lời hôm qua của Văn Hoa nói." Tịch Nguyệt tuy vừa tỉnh dậy nhưng tóc tai cũng không hề rối tung, nhàn nhạt chảy xuôi trên bờ vai. Một đôi mắt dễ thương như minh châu tràn đầy sầu lo và bất an, nàng bước xuống giường. "Anh cũng biết cảnh sát vẫn chưa buông bỏ điều tra vụ này. Tuy chúng ta đã nói với những người khác rằng sau khi tốt nghiệp mới bắt đầu yêu đương, thế nhưng vẫn có người phát giác ra được. Em cảm giác cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra chúng ta, dù sao tới hiện tại cũng chưa xuất hiện tình nghi thứ hai. Trước mắt cảnh sát đang hướng theo nghi vấn là có kẻ từ bên ngoài vào trường. Nếu là như vậy thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Ai biết tới lúc nào mới tìm được hung thủ, cho nên vẫn không có ít người cho rằng Nghiêm Lang có khả năng là hung thủ." "Đừng nói nữa." Nghiêm Lang lắc đầu an ủi. "Em an tâm chờ xanh là được rồi. Chúng ta đã dàn xếp rất thỏa đáng, lời chứng đập đi đập lại nhiều lần, đã kiểm tra không chút sơ hở nào. Đi lại trên phố phường đông đúc, tránh đi một vài cửa hàng có mặt tiền cố định, cũng không tiếp xúc với những ngã tư có đèn tín hiệu, chỉ qua một vài cửa hàng có quy mô vừa và nhỏ, không có người có thể phản bác lời chứng của chúng ta. Em lúc ấy căn bản không có đi cùng anh, chỉ là giữa đường tự nhiên đụng phải, rồi ngày sau dần dần nảy sinh tình cảm. Cảnh sát chắc chắn không tìm được chứng cứ. Lúc ấy chúng ta không phải đã xóa sạch dấu vân tay rồi sao? Hung khí giết chết Vương Thiệu Kiệt anh cũng đã ném vào dòng sông Uyển Thiên rồi. Em yên tâm đi, đầu năm nay xảy ra vụ ma án chặt đầu. Vụ đó có nhiều người chết như vậy, cảnh sát khẳng định đang dồn hết tinh lực vào đó. Cái án này cũng đã nhiều năm chưa giải quyết được, em cần gì lo lắng dư thừa. Bất quá trước mắt vẫn không có nạn nhân mới bị ma chặt đầu, cảnh sát có thể chuyển sang vụ án khác thì sao? Vụ án kia giết nhiều người như vậy, đến nay vẫn chưa phá được án. Người chú ý khẳng định không ít, cảnh sát không nhanh như vậy thu lại lực lượng phá án đâu. Huống chi chúng ta không phải vừa mới kết hôn, nếu cảnh sát muốn thì sớm đã tra xét. Em thoải mái buông lỏng tinh thần chút đi. Văn Hoa nói như vậy nhưng không có chứng cứ cũng không thể vu hãm cho chúng ta. Khoa sản bệnh viện Chính Thiên là nơi Thiên Tịch Nguyệt học chương trình dành cho thai phụ. Bệnh viện Chính Thiên chuyên mời bác sĩ chuyên khoa có uy tín đến đây để giảng bài. Hiện tại thời gian học tập đến đây thôi, các vị nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ tiếp tục. Trong phòng có hơn 10 phụ nữ mang thai, đa số đều có trượng phu đi cùng. Sau khi giờ học kết thúc, Nghiêm Lang đỡ Thiên Tịch Nguyệt bước ra ngoài. "Thật phức tạp." Thiên Tịch Nguyệt vuốt ve bụng mình nói, "Cái bệnh viện này sau này sẽ là của Lý Ẩn rồi." "Hẳn là vậy, bệnh viện Chính Thiên gần đây chủ lập kế hoạch xây Vân Viện mới, lại nói một năm trước đã mua rất nhiều đất đai quanh khu vực, bệnh viện này có quy mô sẽ càng ngày càng lớn rồi." Hai người ngồi bên hành lang bệnh viện, hưởng thụ thời khắc ấm áp. "Tịch Nguyệt," đột nhiên Nghiêm Lang nói, "nên đặt tên con chúng ta là gì?" "Cái này?" Tịch Nguyệt nghiêng đầu nghĩ, "là nam hay nữ còn chưa biết, nếu như là nam hài mà nói, kêu là Nghiêm Thực Thiện thế nào?" "Thực Thiện?" "Anh cảm thấy gọi là Nghiêm Thành thì tốt hơn, là người nên trọng thành thực. Vậy nếu là nữ thì sao?" "Nghiêm Bông Tuyết như thế nào, hoặc Nghiêm Tâm Vũ." Lúc này lại chuẩn bị tiếp học tiếp theo, nhóm trưởng phu cùng sản phụ tiến vào phòng học. Nghiêm Lang cùng Thiên Tịch Nguyệt trở lại bàn của họ, vừa ngồi xuống đột nhiên đôi mắt hai người gắn chặt vào một thứ trên bàn. Đó là một thứ làm bọn hắn vô cùng sợ hãi, một bó hoa diên vĩ. Hết chương 4 quyển 18. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 18 chương 5 xuất hiện. Bó hoa diên vĩ kia được đặt ngay ngắn trên bàn, giấy gói hoa cũng giống hệt, ở trong bó hoa có kèm một tấm thiệp. "Chớ khẩn trương." Nghiêm Lang vội vàng an ủi Tịnh Nguyệt. "Chỉ là trùng hợp mà thôi, trùng hợp mà thôi." Đây không phải trùng hợp." Đôi tay Thiên Tịnh Nguyệt lại không ngừng run rẩy chỉ vào bó hoa kia. "Giấy gói cũng vậy, diên vĩ hoa cũng thế, Còn tấm thiệp kia? Hoàn toàn giống như lúc trước Vương Thiệu Kiệt tặng em. Hoàn toàn y hệt. Đây là trùng hợp sao? Hay là có ai tận lực muốn đe dọa hai vợ chồng bọn hắn? Nghiêm Lang đem tấm thiệp bên trong bó hoa lấy ra, sau đó nhẹ nhàng mở ra. Bên trong một dòng chữ cũng không có. Chỉ là một tấm thiệp trống thôi mà. Nghiêm Lang nhẹ nhàng thở ra. Em chớ suy nghĩ nhiều, Thiên Tịnh Nguyệt. Sau đó hắn vội vàng hỏi một người phụ nữ có thai gần đó. Xin hỏi, người có nhìn thấy ai đặt hoa diên vĩ ở bàn này không? Không, không biết à. Nghị Kiệt lắc đầu mờ mịt. Ta hoàn toàn không thấy. Nghiêm Lang đem tấm thiệp trong tay vò thành một cục, ném ra ngoài cửa sổ. Tốt rồi, Tịnh Nguyệt, đừng lo lắng. Ai đó đưa hoa sai thôi. Tuy rằng Nghiêm Lang liên tục an ủi, thế nhưng Tịnh Nguyệt vẫn nghĩ ngợi lung tung. Nàng suy nghĩ, có thể bó hoa này là Văn Hoa đưa tới. Nàng đối với mình nghi hận trong lòng, nhận định chính mình là người giết bọn người Vương Thiệu Kiệt, cho nên mới cố ý đem bó hoa này tới dọa mình. Cẩn thận ngẫm lại, đích thực là rất có khả năng này. Dù sao, bộ dạng ngày hôm qua của Văn Hoa thật sự làm cho Tịch Nguyệt không cách nào an tâm. Cuối cùng nàng không có tâm tư tiếp tục học, mà cùng Nghiêm Lang sớm trở về. Bó hoa kia cuối cùng bị nàng ném vào thùng rác. Rời khỏi bệnh viện Chính Thiên, sắc mặt của Tịch Nguyệt rất nhợt nhạt. Nghiêm Lang biết nàng vẫn canh cánh bó hoa kia trong lòng, hiện tại không tiện nói nhiều với nàng. Dù sao nàng cũng sẽ từ từ suy ngẫm. Cùng một thời gian bên trong nhà trọ, phòng 2505, Thâm Vũ. Lúc này Thượng Quan Miên đi tới trước cửa phòng, ánh mắt chú ý bốn phía khẽ gõ cửa. Cửa mở ra, Thâm Vũ nhìn thấy Thượng Quan Miên cực kỳ ngạc nhiên. Thượng Quan Miên cũng không đợi nàng mở miệng, liền bước thẳng vào trong phòng của Thâm Vũ ra lệnh. Đóng cửa lại. Thượng Quan tiểu thư. Thượng Quan Miên bước vào phòng khách, tới bên bàn trà, lấy xuống một tờ giấy dán tiện lợi viết mấy chữ, sau đó đưa cho Thâm Vũ xem. Tờ giấy viết, không được nói, trong phòng khách có máy nghe trộm. Trên người Thượng Quan Miên tự nhiên có máy dò máy nghe trộm. Người gài máy nghe trộm ở phòng này tự nhiên chính là thần cốc tiểu dạ tử. Đương nhiên Thượng Quan Miên muốn giết nàng ta là điều dễ dàng. Chỉ là nàng ta là người có chỉ số thông minh rất cao trong nhà trọ, Thượng Quan Miên sẽ không dễ dàng xếp nàng ta vào danh sách cần thủ tiêu. Thượng Quan Miên lại viết tiếp mấy chữ, cùng ta đi gặp một người, không được báo cho bất luận kẻ nào, nếu vi phạm ta sẽ giết ngươi. Sự khủng bố của Thượng Quan Miên Thâm Vũ có thể hiểu rõ nhất trong tất cả những người khác trong nhà trọ. Nàng chỉ nhẹ gật đầu, sau đó Thượng Quan Miên liền bước qua, giữ chặt tay nàng cùng rời khỏi phòng. Đi ra hành lang, đợi Thâm Vũ đóng cửa lại, Thượng Quan Miên mới mở miệng. Theo ta đi, nếu như có hộ gia đình nào nhìn thấy, sẽ giả bộ chúng ta đi cùng đường, chúng ta phải cách ra một khoảng. Thâm Vũ gật đầu đáp, ta biết rồi. Thượng Quan Miên đã cùng Di Chân ước định, hôm nay sẽ đưa bộ Thâm Vũ tới gặp mặt. Nhưng nội dung ước định cũng kể cả việc không cho Thâm Vũ tiết lộ sự tồn tại của Di Chân cho hộ gia đình khác. Đồng thời bản thân nàng cũng liên tục cảnh cáo Di Chân tuyệt đối không được có bất kỳ tiếp xúc nào với hộ gia đình trong nhà trọ. Một khi bị phát hiện, tự nhiên sẽ giết không tha. Uy hiếp chết chóc từ Thượng Quan Miên tự nhiên chẳng kém nguyền rủa của nhà trọ chút nào. Dù sao nhiều sát thủ tinh anh của châu Âu như vậy còn chết trên tay của Thượng Quan Miên. Người thường trước mặt nàng ngay cả tư cách để luyện tập cũng không có. Dạo theo đường này cũng không có hộ gia đình nào khác bị bắt gặp. Hai người thuận lợi rời khỏi nhà trọ. Lúc này Thâm Vũ cuối cùng mở miệng. Thượng Quan tiểu thư, người muốn dẫn ta tới nơi nào? Có một người hy vọng gặp ngươi một lần, không hơn. Thượng Quan Miên nói như vậy làm sắc mặt Thâm Vũ bắt đầu trầm xuống. Nhưng nàng chỉ có thể tiếp tục đi theo Thượng Quan Miên. Điểm hẹn là một công viên gần đó. Hộ gia đình trong nhà trọ không có mấy tâm tư muốn giải trí. Hàng ngày đều tiêu phí thời gian tập thể dục, khí lực. Hoặc thì tụ tập nghiên cứu huyết tự, khả năng tới công viên rất thấp. Thượng Quan Miên cùng Thâm Vũ tiến vào trong công viên, vượt qua một ít bụi hoa và hồ nước, rốt cục đã dừng lại ở gần một cái sân cát. Di Chân đã sớm ngồi trên một cái xích đu gần đó. "A, Thượng Quan tiểu thư." Nhìn thấy Thượng Quan Miên cùng Thâm Vũ, Di Chân lập tức đứng dậy, nàng đem ánh mắt lướt trên người Thâm Vũ nghĩ, đây là con gái của Bổ Mỹ Linh, cùng con gái ruột loạn luân sinh ra, Bổ Thâm Vũ. Di Chân lúc đầu không biết được thân thế của Thâm Vũ, nàng thực sự không tin được có loại phụ thân cầm thú như thế. Hơn nữa nàng còn tưởng tượng được cuộc sống bi thảm của Thâm Vũ vượt qua cho tới bây giờ. Chính là nàng. Thượng Quan Miên chỉ vào Di Chân nói, ta đã mang người tới, Bổ Thâm Vũ. Nàng gọi là Sở Di Chân, ngày xưa cũng từng là một hộ gia đình. Thâm Vũ vốn đang sững sờ, lập tức lộ ra thần sắc hoảng sợ không thôi. Hộ gia đình xưa kia vẫn còn sống, điều này đại biểu cho cái gì? Tự nhiên không cần phải nói cũng biết, phương thức để rời khỏi nhà trọ chính là chấp hành thành công 10 lần huyết tự. Ngươi nói thật sao? Nàng hai mắt không ngừng trợn to, xông lên túm lấy vai Di Chân nói, ngươi thật từng là một hộ gia đình trong nhà trọ? Không, không đúng. Nếu thật sự đã từng là một hộ gia đình, sao ta lại không biết? Ta trước kia. Bức họa biết trước. Di Chân giành nói trước. Thượng Quan Miên đã nói qua với ta chuyện này. Người trước kia có thể vẽ ra mọi chuyện liên quan tới nhà trọ, thậm chí ngay cả huyết tự cũng có thể biết rõ. Đúng, đoạn thời gian đó, ta một mực vẽ ra những bức họa có liên quan tới nhà trọ, nhưng vì sao lại không có bất kỳ ấn tượng gì với ngươi? Nếu như nàng thật sự đã từng vẽ qua Di Chân, chỉ cần bằng một điểm này, ngày 1 tháng 5 hàng năm, Di Chân không có khả năng tránh được sát kiếp. Dù sao cái nguyền rủa kia vừa mới giải trừ trong năm nay. Ánh mắt của Thâm Vũ dần bao trùm thần sắc hoài nghi, nhưng Di Chân lại hiểu ý cười cười nói. Bộ Thâm Vũ tiểu thư, ta nghe Thượng Quan Minh tiểu thư nói, trước đây ngươi từng có năng lực vẽ ra bức họa biết trước. Bất quá, thời điểm ta rời khỏi nhà trọ, ngươi có lẽ cũng mới vừa vặn thành lập mối liên hệ với Hạ Uyên. Ta đã từng dặn dò Hạ Uyên, không nên nói chuyện của ta cho những người khác biết. Đoán chừng lúc đó ngươi cũng chưa vẽ được nhiều, cho nên không biết đến sự tồn tại của ta. Cho ngươi đến đây là vì ta đã từng đọc qua nhật ký của Bồ Mỹ Linh. Cái gì? Thẩm Vũ lại cẩn thận đánh giá Di Chân một lần nữa, càng thêm ngạc nhiên nói, nhật ký của hắn, ngươi đã từng đọc qua sao? Ân, hắn nói hắn có thể hiểu được bí mật của huyết tự cấp ma vương. Trước kia Bổ Mỹ Linh trong nhật ký từng đề cập không nên chấp hành huyết tự cấp ma vương, ý vị cuối cùng như thế nào vẫn là một cái gai trong nội tâm của hộ gia đình. Bất quá mọi người cho rằng những lời này có lẽ có ý chỉ trước khi lấy được bản khế ước địa ngục nguyên vẹn, nhưng huyết tự cấp ma vương đến tột cùng ẩn tàng bí mật gì, mọi người đều rất nóng lòng muốn biết. Trên thực tế, ngày hôm nay đã không còn hộ gia đình nào trông cậy vào vượt qua 10 lần huyết tự để rời khỏi nhà trọ. Huyết tự cấp ma vương đã trở thành hy vọng cuối cùng của bọn hắn. Dưới đủ loại điều kiện uy hiếp, không một hộ gia đình nào dám đi chấp hành huyết tự cấp ma vương trước khi thu thập đủ khế ước địa ngục. Hôm nay, mảnh vỡ khế ước đã thu được 4 khối, chỉ còn lại 3 khối là có thể tụ tập đủ khế ước địa ngục. Lúc này Thiên Tịch Nguyệt đang ở trong nhà, công việc gần đây của Nghiêm Lang cũng khá bể bộn, nhưng hắn vẫn cưỡng ép rút ra mấy ngày nghỉ để ở nhà bồi bạn với nàng, làm cho nàng cảm giác bản thân mình không hề chọn sai trượng phu. Nhớ lại hết thảy giống như một hồi ác mộng, vốn tưởng rằng đã có thể thoát khỏi ác mộng khi xưa, nhưng Tịch Nguyệt lại cảm giác dường như nàng càng tiến sâu vào bên trong cửa vực thẳm tối tăm. Bất quá, nếu để cho thời gian trở lại, nàng cho dù biết kết quả ngày hôm nay nhưng vẫn lựa chọn Nghiêm Lang. Nàng tuyệt đối không vì mình đã làm những chuyện như vậy mà cảm thấy hối hận chút nào. Nếu như hối hận mà nói, nàng thực sự sẽ có lỗi với Nghiêm Lang rồi. Cho nên mặc dù biết rõ đây là con đường không lối về, nàng vẫn quyết định cùng Nghiêm Lang đi tới cuối con đường. Chỉ là hiện tại đã có đứa bé này, làm trong nội tâm nàng cảm giác bàng hoàng. Nàng không hy vọng con của mình sau khi sinh biết cha mẹ mình là một tội đồ giết người. Vô luận như thế nào, nàng cũng mong nó cả đời này có thể sống bình an. Vì vậy bất luận thế nào, Tịch Nguyệt thề nhất định phải che giấu chân tướng vụ án năm đó, cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, nàng bước ra mở cửa. Bên ngoài là bảo mẫu Tiểu Hoa. Tiểu Hoa mang theo một bao đồ ăn lớn đi vào nói, phu nhân, ta đi chuẩn bị cơm trưa, người cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi a. Ân, tốt. Tịch Nguyệt ngồi trở lại ghế salon trong phòng khách, ý định xem tivi giải buồn, mà Tiểu Hoa ngồi ở bên cạnh bắt đầu lột đậu tương. Nàng bắt chuyện với Tịch Nguyệt, đúng rồi phu nhân, ta lúc vừa mới về nhìn thấy ở cửa có một người đang đứng, là nam nhân, ta liền hỏi hắn có phải đến tìm phu nhân hay không. Nam nhân sao? Tịch Nguyệt nghi hoặc nhìn Tiểu Hoa hỏi, bộ dáng của hắn như thế nào? Ân, vóc dáng rất cao, là một tên tiểu tử tướng mạo rất xuất. Ta hỏi hắn có phải tìm tiên sinh hay phu nhân hay không, hắn không nói chuyện mà trực tiếp bỏ đi, hắn cái gì cũng không nói. À, thế hắn thật sự nhìn chằm chằm vào cửa một hồi lâu. À, đúng rồi, ta còn nhớ cạnh miệng của hắn có một nốt ruồi. Điều khiển từ xa trên tay Tịch Nguyệt nhất thời rơi trên mặt đất, pin bên trong cũng rơi cả ra. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Vương Thiệu Kiệt, cạnh miệng của hắn thực sự có một nốt ruồi a. Hết chương 5 quyển 18, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng, quyển 18, chương 6, quỷ ảnh. Thân thể Tịch Nguyệt không ngừng run rẩy, hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần. Trong nội tâm nàng tự thuyết phục chính mình, đây chỉ là một sự trùng hợp. Dù sao người có nốt ruồi bên cạnh miệng không phải chỉ mỗi mình Vương Thiệu Kiệt một người, nhất định chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng kết hợp với sự xuất hiện của Hoa Diên Vĩ, làm nội tâm của Tịch Nguyệt sinh ra một cảm giác âm trầm sợ hãi. Nàng sẽ không quên ánh mắt lúc trước khi Vương Thiệu Kiệt chết đi, dục vọng mưu sinh mãnh liệt làm đôi mắt hắn tràn ngập oán độc, đôi mắt đó không thể nào quên được. Một đoạn thời gian rất dài về sau, nàng đều tỉnh lại từ trong giấc mộng. Trong ác mộng, nàng khắc sâu chính là cái nốt ruồi nơi khóe miệng của Vương Thiệu Kiệt. Không, sẽ không đâu. Tay nàng túm chặt lấy ghế salon, gương mặt trắng bệch làm Tiểu Hoa kinh ngạc, lập tức hỏi: "Phu nhân, ta nói cái gì sai sao?" "Không, không có." Tịch Nguyệt không ngừng lắc đầu, nàng lúc này muốn xua đuổi hết ý nghĩ khủng bố trong đầu đi, nhưng ý nghĩ đó dù sao cũng quá mức hoang đường. Mặc kệ Vương Thiệu Kiệt khi còn sống hung hăng càn quấy như thế nào, hắn cũng đã chết, thì không thể tiếp tục gây ra chuyện gì nữa rồi. Tịch Nguyệt tự cho bản thân mình đa nghi, nhưng lời nói của Văn Hoa đích thực gây ảnh hưởng rất lớn tới nàng. Từ ngày đó tới nay, nàng vô cùng rõ ràng, đoạn thời gian đen tối đó, nếu không có Nghiêm Lang cùng nàng chịu đựng, Tịch Nguyệt sẽ không thể nào chống đỡ tới bây giờ. Vốn cho rằng theo thời gian trôi đi, mọi việc sẽ rơi vào quên lãng, nhưng bây giờ nghĩ lại, điều này tự hồ chỉ là một bên, nàng tình nguyện mà thôi. Cùng lúc đó tại nhà trọ, Lý Ẩn đang ngồi trước máy tính, xem lại ảnh chụp hôm tụ tập bạn bè. Đột nhiên nơi trái tim sinh ra cảm giác nóng cháy mãnh liệt, hắn lập tức đứng lên xoay người lại, hai mắt tập trung vào bức tường trắng như tuyết trước mặt. Bức tường trắng bắt đầu rỉ ra máu đỏ, rồi tập trung lại hình thành một đoạn văn tự. Huyết tự hoàn toàn hiện ra, cảm giác nóng cháy đình chỉ. Nội dung đoạn huyết tự này làm Lý Ẩn ngạc nhiên tới cực điểm. Nội dung là: "Cả ngày 23 tháng 5, đi theo bất luận một trong hai vợ chồng Nghiêm Lang Thiên Tịch Nguyệt trong vòng 100m. Hiện đang cư ngụ tại khu Bạch Nghiêm, Nguyệt Lộ 265, tầng 11, phòng 1103. Cho dù hai người này tử vong, cũng phải ở bên cạnh trong phạm vi 100m. Trong lúc chấp hành huyết tự, không cho phép hộ gia đình tiến vào nhà trọ, cũng không cho phép vợ chồng Nghiêm Lang cùng Thiên Tịch Nguyệt tiến vào nhà trọ." Nội dung huyết tự đến đó kết thúc, mà Lý Ẩn như cũ không thể tin được, nhìn chằm chằm vào đoạn huyết tự này, cơ hồ không thể tin vào mắt mình. Làm sao có thể? Nghiêm Lang cùng Thiên Tịch Nguyệt ở bên cạnh một trong hai người, cho dù có biến thành thi thể, nói một cách khác, có thứ gì đó uy hiếp tính mạng của hai người. Lý Ẩn căn bản ngồi không yên, hắn lập tức đứng dậy, tức tốc chạy ra khỏi phòng. Trước mắt, hắn phải chạy xuống hành lang đại sảnh, hội họp với những hộ gia đình chấp hành huyết tự khác. Vọt tới trước thang máy, hắn nhấn nút, sau đó đại não bắt đầu phi tốc tự hỏi, hết thảy rốt cuộc là chuyện gì? Như thế nào lại trùng hợp như vậy? Hay là nhà trọ căn bản đưa ra những huyết tự liên quan tới bản thân mình? Vợ chồng Nghiêm Lang và Thiên Tịch Nguyệt sẽ nguy hiểm tới tính mạng? Ai lại uy hiếp tới tính mạng của hai người này? Nếu như huyết tự chỉ thị khẳng định không phải là uy hiếp đến từ nhân loại, uy hiếp đó nhất định thuộc về diện tượng khủng bố, nói cách khác, bọn hắn bị nguyền rủa. Lúc này cửa thang máy mở ra, hắn một cước bước vào, sau đó nhấn nút xuống tầng 1, tựa người lên vách tường tự hỏi, đến cùng nên làm gì bây giờ? Trực tiếp tới hỏi bọn họ sao? Nhưng nếu thế thì nên mở miệng làm sao đây? Nếu đem sự tồn tại của nhà trọ cho bọn họ biết, bọn họ liệu có tin tưởng? Ngay khi Lý Ẩn đang suy tư chuyện này, Thâm Vũ đang gặp mặt Di Chân cũng có cảm giác nóng cháy lời trái tim. Thâm Vũ lần thứ hai nếm trải cảm giác này nên vẫn tương đối không quen, thân thể quỳ rạp xuống đất, cái trán hung hăng cụm mặn vào nền đất. Kế tiếp mọi chuyện lại khôi phục bình thường. Huyết tự. Thâm Vũ dùng hai tay chống đỡ thân thể. Huyết tự mới được ban bố. Di Chân tranh thủ đỡ Thâm Vũ dậy, ân cần hỏi han, người lần thứ hai nhận huyết tự chỉ thị, không quen cũng là điều bình thường, vậy ngươi mau trở lại nhà trọ đi thôi, cũng cần phải biết nội dung huyết tự ra sao chứ. Hẹn ngày sau gặp lại. Thâm Vũ vội vàng gật đầu, được, Sở tiểu thư, ta đi trước. Sau đó nàng không chần chừ gì mà vội vàng chạy đi. Bộ dạng của nàng, Di Chân ngợt lại cười nhẹ một tiếng. Nàng là một thiếu nữ rất đơn thuần, chỉ người nào nguyện ý yêu nàng, nàng cũng nguyện ý trả giá tất thảy vì người đó, vì vậy mà tự nguyện tiến vào nhà trọ. Rõ ràng còn có người nguyện ý tiến vào nhà trọ, đây chính là điều điên cuồng nhất trong thế kỷ này mà ta nghe được. Sau đó nàng nhìn về phía Thượng Quan Miên, vậy lần sau gặp mặt, ta cảm giác ta cùng Thâm Vũ tiểu thư rất hợp duyên, ta sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ các ngươi. Ngươi đi trước đi. Thượng Quan Miên lạnh lùng nói, lần sau ta sẽ an bài gặp mặt, trong lúc này ngươi không nên đơn lẻ nói chuyện với Thâm Vũ. Tốt, tốt, Thượng Quan tiểu thư. Thượng Quan Miên quay đầu rời đi, đôi mắt nhìn bóng lưng nàng. Di Chân vỗ ngực thở dài, thật đáng sợ, Thượng quan Miên tiểu thư thật là người đáng sợ. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên chuông điện thoại trong túi Di Chân vang lên. Nàng lấy điện thoại di động ra xem xét, người gọi tới là Tịch Nguyệt. Nàng mừng rỡ tiếp điện thoại. Này Tịch Nguyệt, tâm tình đỡ hơn chút nào chưa? Hôm tụ họp mọi người, chuyện xảy ra như thế, quả thực xin lỗi. Di Chân, người có giữ lại ảnh chụp không? Ân, ảnh chụp gì? Ảnh của Vương Thiệu Kiệt, người có hình của hắn không? Ta nhớ trước kia, lúc cùng mấy người tụ tập bên ngoài thời điểm Vương Thiệu Kiệt còn sống, lúc đó chúng ta từng chụp ảnh chung vài lần. Cái kia sao? Ở trong quy quy của ta, người vào quy quy của ta liền thấy đó. Ta cũng không có đổi tên, người vẫn nhớ tên quy quy của ta chứ? Đương nhiên là nhớ. Tốt, ta lập tức vào xem. Sau đó Tịch Nguyệt cúp điện thoại, nhanh chóng đứng lên nói với Tiểu Hoa, người đi theo ta. Nàng biết cách nghĩ bây giờ của mình không bình thường, thậm chí có thể nói là hoang đường đến cực điểm, nhưng không xác nhận lại. Sự lo lắng trong nội tâm nàng không cách nào biến đi, cho nên nàng kéo Tiểu Hoa vào trong phòng mở máy tính lên. Trong khoảng thời gian chờ máy tính khởi động, nàng phát hiện trái tim mình nhảy lên rất nhanh. Tuy rằng nàng không ngừng tự an ủi mình, điều này là không thể nào, thế nhưng vẫn không ngăn được cơn sóng sợ hãi trào tới. Rốt cuộc màn hình máy tính sẵn sàng, nàng vội vàng bắt lấy con chuột, di chuyển tới biểu tượng quy quy, hình chim cánh cụt. Nàng tìm kiếm quy quy của Di Chân trong list bạn, màn hình quy quy của Di Chân mở ra, bên trong có mấy cái ảnh chuyên môn để gửi cho Lý Ẩn, bên cạnh là ảnh mấy lần tụ tập bên ngoài, còn có ảnh chụp lúc đi hát KTV. Nàng nhấn nút mở một tấm, đó là tấm hình Vương Thiệu Kiệt cầm mic hát. Chính là người này. Tiểu Hoa lập tức chỉ vào người trên ảnh nói, đúng, người vừa rồi ta nhìn thấy chính là người này. Người có nhìn thấy rõ ràng không? Tịch Nguyệt cảm giác trái tim nhảy dựng lên, mặc dù bây giờ giữa ban ngày, thế nhưng nàng không kiềm chế được mà gai ốc nổi khắp người. Người xác định? Nàng chỉ vào ảnh chụp của Vương Thiệu Kiệt. Người xác định đích thực là người này? Thật sự, người xem, hắn lớn lên khá tuấn tú, ta sao có thể nhìn nhầm? Phu nhân, hơn nữa nhìn người này, cạnh miệng hắn không phải có một nốt ruồi sao? Không sai đâu, phu nhân. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tiểu Hoa không có lý do gì nói dối, nàng cũng không có khả năng lừa gạt mình. Nàng làm bảo mẫu cho nhà này được mấy tháng, biểu hiện luôn rất chất phác. Thế nhưng nếu nàng không có nói dối, vậy chuyện này là sao? Vương Thiệu Kiệt là con một, hắn tuyệt đối không có huynh đệ song bảo thai, hơn nữa coi như là song bảo thai, không đến nỗi ngay cả nốt ruồi trên miệng cũng giống. Liên tục xác nhận mấy lần, nàng càng ngày càng cảm giác âm trầm. Vừa may vào lúc này điện thoại bật bên cạnh vang lên. Ai? Là ai? Nàng vội vàng nắm lấy điện thoại nói, này Uy. Thế nhưng ở đầu dây bên kia một điểm âm thanh cũng không có. Này, nếu ngươi không nói ta sẽ cúp máy. Nàng lập tức ngắt điện thoại, thậm chí tắt luôn cả điện thoại di động. Nhưng không lâu sau, trong phòng khách lại vang lên tiếng chuông điện thoại. Tiểu Hoa vội vàng chạy ra phòng khách tiếp điện thoại. Này, tìm ai? Uy, Uy, nói chuyện đi. Không, không muốn. Tịch Nguyệt liền vội vàng đứng lên chạy vào phòng khách, cướp lấy ống nghe vứt đi, thậm chí đem dây điện thoại rút ra. Không có khả năng, không có khả năng. Sắc mặt của Tịch Nguyệt càng ngày càng kém, móng tay của nàng không ngừng cấu lên điện thoại, làm Tiểu Hoa ở một bên sợ không nhẹ. Cùng lúc đó trong công ty, Nghiêm Lang vừa học xong liền nhanh chóng đi vào WC. Vừa rồi nhịn mãi, bây giờ mới cảm thấy dễ chịu. Giải quyết xong, hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó bước tới bồn rửa tay. Lúc này khóe mắt hắn chú ý tới một người bên cạnh cũng mở vòi nước rửa tay, mà trên cánh tay người đó có xăm một hình đầu rồng. Rửa tay xong, Nghiêm Lang tắt vòi nước đi, đánh mắt sang bên cạnh xem xét. Thế nhưng bên cạnh chẳng còn ai, hắn nhất thời buồn bực. Như thế nào mà nhanh như vậy? Hắn quay đầu lại, một bóng người cũng không thấy. Trên bồn rửa mặt, vòi nước vẫn mở, hơn nữa mở rất lớn, nước ào ào chảy ra. Nghiêm Lang nhíu mày nói, thật là lãng phí. Hắn đem vòi nước đóng lại, chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại cảm thấy không đúng. Cái hình xăm đầu rồng vừa nãy nhìn rất quen mắt. Đột nhiên một đoạn trí nhớ xuất hiện trong đầu hắn. Hắn nhớ rõ, một ngày nào đó, Tiết Long trong lúc cởi áo lộ ra hình xăm một cái đầu rồng đỏ như máu ở trên tay phải. Mà cái tay người nãy, trên cánh tay có xăm hình hoa văn đầu rồng, giống y như đúc. Nghiêm Lang lập tức lao ra khỏi WC, không ngừng nhìn chung quanh. Hắn chạy dọc theo hành lang, thế nhưng không nhìn thấy bất kỳ một bóng dáng. Trên đường đi còn đụng phải rất nhiều viên chức. Nghiêm Lang lắc đầu, cả người mệt nhọc dựa trên vách tường. Sửa sang lại suy nghĩ một chút, trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Loại hình xăm đó không phải cơ bản đều giống nhau sao? Ta chỉ là quá khẩn trương thôi. Tiết Long sớm đã chết rồi, cũng sớm đã chết rồi. thế nhưng cẩn thận so sánh với trí nhớ lại càng cảm giác quá giống, quá giống. Chẳng lẽ của một người năm xưa, hay là dùng một hình mẫu giống nhau, nhưng vị trí hình xăm cũng hoàn toàn giống. Nghiêm Lang bóp bóp trán, không ngừng điều tra hơi thở. Không có việc gì, chỉ là trùng hợp mà thôi, trùng hợp. Tuy hắn thầm nhủ như thế, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà trầm xuống. Hành lang trong công ty bình thường vẫn qua lại lúc này trở nên thật đáng sợ. Hắn vội vàng chạy về phòng làm việc, bật máy tính lên, muốn xóa đi những suy nghĩ khủng bố vừa rồi. Đột nhiên điện thoại trong túi áo rung lên, hắn lập tức lấy điện thoại ra, còn không coi là ai gọi đã nhấc máy luôn. Này, Tiểu Hoa, phu nhân xảy ra chuyện sao? Được rồi, đưa điện thoại cho nàng. Alo, Nghiêm Lang, trở về rồi, hắn trở về rồi. Bó hoa diên vĩ kia là hắn mang tới, Vương Thiệu Kiệt. Quỷ hồn của hắn quay trở về tìm chúng ta rồi. Em đang nói cái gì vậy? Thật sự sẽ không sai đâu. Tiểu Hoa nàng nhìn thấy Vương Thiệu Kiệt đứng ở trước cửa nhà chúng ta. Vừa mới rồi còn có một cú điện thoại im ắng gọi tới. Không những vậy còn... Em nói rõ hơn một chút đi. Cái gì mà Vương Thiệu Kiệt đứng trước cửa nhà chúng ta? Em cho rằng đây là chuyện lưu trai à? Cái này cũng quá dạng người đi chứ. Em đã hỏi rồi. Còn lấy hình chụp cho Tiểu Hoa xem. Nàng ấy nhìn lầm rồi. Làm sao có thể? Vương Thiệu Kiệt rõ ràng đã chết. Nói ngắn lại, em sợ, em rất sợ. Anh mau trở lại đi Nghiêm Lang, mau trở lại. Tiểu Hoa cầm điện thoại. Còn thì Tịch Nguyệt vuốt ve cái bụng của mình. Hải tử đã sắp sinh rồi, lúc này tuyệt đối không nên có bất cứ chuyện gì. Nàng đối với đứa bé này dành hết cả tình yêu thương, ngày hôm nay làm sao có thể từ bỏ. Đại sảnh nhà trọ, thời điểm Thâm Vũ trở về, mọi người cũng đã tập hợp đầy đủ. Một người cuối cùng là Thâm Vũ ngươi. Lý Ảnh nhìn Thâm Vũ đẩy cửa xoay, vội vàng chạy vào, mà Thâm Vũ nhìn thấy vài hộ gia đình khác đứng ở sau lưng Lý Ảnh, theo tứ tự Lập Phong Dục Hiển, cùng ba gương mặt mới toanh. Tốt rồi, người đã đến đông đủ. Như vậy Thâm Vũ ngươi có muốn lên phòng xem huyết tự, hay để ta nói cho ngươi biết? Không cần đâu. Thâm Vũ dồn dập hỏi. Nội dung huyết tự là gì? Cần phải tới nơi nào đây? Nội dung huyết tự lần này là đi theo hai người. Bọn hắn trước kia từng là bạn thời đại học của ta, bây giờ là một đôi vợ chồng. Ngày 23, chúng ta nhất định phải ở bên cạnh bọn họ, trong phạm vi 100m. Hết chương 6 quyển 18. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.